Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 961, C961, Vấn thần đỉnh. Ninh Tiểu Xuyên đã liệu trước được tình huống này, nhìn sang Cửu Vĩ Yêu Hậu. Cửu Vĩ Yêu Hậu khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh băng, quát lên. Ngươi là cái thứ gì mà cũng dám khiêu khích bọn ta? Rồi sau đó Cửu Vĩ Yêu Hậu liền tung một chưởng nhanh như chớp. Cửu Vĩ Yêu Hậu có tu vi vạn cổ cảnh tầng thứ 8 đỉnh phong, sức mạnh một chưởng có thể đánh sụp cả ngọn núi, tạo cảm giác thế như chẻ tre. Đối mặt với một chưởng này, đại hán bốn mắt kia thay đổi sắc mặt, hắn cảm giác như cả một tầng mây đen đang ập xuống. Hắn lập tức tung một quyền, bàn tay tựa kim cương thần thiết, tung hết toàn bộ sức mạnh vào đòn này. Bùm! Một chưởng một quyền lao vào nhau. Đại hán bốn mắt lập tức bắn ra sau hơn 10 trượng mới miễn cưỡng lấy lại được thăng bằng. Cửu Vĩ Yêu Hậu thầm giật mình, chưởng vừa rồi dùng tới 3 phần sức mạnh, ngay cả tu sĩ vạn cổ cảnh tầng thứ 7 cũng sẽ bị động thương. Mà đại hán bốn mắt kia chỉ là vạn cổ cảnh tầng thứ 5 lại đỡ được một chưởng của Cửu Vĩ Yêu Hậu, hơn nữa còn không hề bị thương. Thiên tài trên thần giới quả nhiên không đơn giản, hoàn toàn có thể chiến đấu vượt hai cảnh giới. Ninh Tiểu Xuyên nghĩ bụng. Khi có thứ thần huyết y thì Ninh Tiểu Xuyên cũng chỉ chiến đấu vượt ba cảnh giới. Nhưng tùy tiện một thiên tài thần giới cũng thể chiến đấu vượt hai cảnh giới. Đúng là tạo áp lực không nhỏ cho Ninh Tiểu Xuyên. Cũng không biết thiên tài đỉnh cấp đạt tới cấp độ nào. Khi Cửu Vĩ Yêu Hậu và Ninh Tiểu Xuyên đang kinh ngạc thì đại hán bốn mắt kia còn kinh ngạc hơn. Mạnh thật! Đại hán bốn mắt có thể cảm nhận được Cửu Vĩ Yêu Hậu vừa rồi không dùng tới sức mạnh của thần dụ chí tôn chiến giáp mà chỉ dựa vào tu vi tự thân, vậy mà đánh bật được hắn. Tu vi của ả chắc chắn hơn ta. Lẽ nào ả không phải thần dụ chiến sĩ mà là hậu thế của vị thần linh nào đó? Đại hán bốn mắt kinh ngạc, nếu hai người đối phương cũng là hậu thế của thần linh thì không thể tùy tiện đắc tội. Phía xa, một nam tử với mái tóc dài màu kim nhìn về phía Ninh Tiểu Xuyên và Cửu Vĩ Yêu Hậu. Khóe miệng hơi nhướng lên. Điêu Vương Chí Tôn lại bị một nữ tử một chưởng đánh bại. Nữ tử này cũng thú vị thật, dung mạo mỹ lệ, thực lực cũng rất mạnh. Điêu Vương Chí Tôn chính là tên gọi đại hán bốn mắt kia. Với thực lực của Kim Huynh, muốn đánh bại ả ta cũng không phải khó. Một nam tử khác trên đầu có một sừng, Thiên Tích Chí Tôn, ôm quyền cười nói. Nam tử tóc màu kim kia tiến lại chỗ Ninh Tiểu Xuyên và Cửu Vĩ Yêu Hậu, ôm quyền cười. Tại hạ Liệt Bách Tinh, thần linh truyền nhân đời thứ hai của Kim Thụ gia tộc, Kim Thụ Phong. Không biết hai vị tới từ tinh cầu nào trong Yêu Hồng tinh vực? Là truyền nhân của vị thần linh nào? Thấy Kim Thụ Phong, Điêu Vương Chí Tôn lập tức thu sức mạnh về, ánh mắt có chút e dè, lùi sau hai bước. Kim Thụ gia tộc ở thần giới cũng là đại tộc uy danh hiển hách, người thường căn bản không dám động vào họ. Kim Thụ Phong là tôn tử của một vị thần linh của Kim Thụ gia tộc, thân phận, địa vị hay tu vi đều cao hơn nhiều so với Điêu Vương Chí Tôn. Cửu Vĩ Yêu Hậu nói. Xin lỗi, đây là bí mật của bọn ta, không thể cho ngươi biết. Nói rồi Ninh Tiểu Xuyên và Cửu Vĩ Yêu Hậu liền đi về phía tế đài. Kim Thụ Phong vốn tưởng Cửu Vĩ Yêu Hậu nghe thấy hắn là thần linh truyền nhân đời thứ hai của Kim Thụ gia tộc chắc chắn sẽ nhìn hắn với ánh mắt sùng bái. Nhưng đáng tiếc Cửu Vĩ Yêu Hậu chưa từng nghe tới gia tộc này, đương nhiên chẳng có cảm giác gì. Dám dùng thái độ đó nói với một vị thần linh chi tôn của Kim Thụ gia tộc. Xem ra phải giáo huấn chúng một trận mới được. Thiên Tích Chí Tôn lạnh giọng nói. Kim Thụ Phong khẽ lắc lắc ngón tay, cười. Không cần, chúng còn có giá trị lợi dụng cao hơn. Cứ đợi đi. Ninh Tiểu Xuyên và Cửu Vĩ Yêu Hậu tới phía dưới tế đài, nhìn lên chỉ thấy vô số thiên tài thần giới vẫn đang tiếp tục lên tòa tế đài nguy nga này. Thiên tài thần giới ai cũng có thực lực cường đại. Bất cứ ai cũng có thể hoành tảo cả thế hệ trẻ thiên hư đại lục, căn bản không một ai là đối thủ của họ. Lúc này là một yêu nữ mỹ lệ với mái tóc dài màu lam đang đi lên tế đài. Từ bên trong mái tóc lộ ra đôi tai trắng nhọn, dáng người yểu điểu, mông nhô cao, tà váy mỏng bay lên trong gió, thấp thoáng những đường cong tuyệt mỹ. Nàng ta từng bước tiến lên tế đài, đến bên cạnh cái cự đỉnh kia thì vắt một đường trên ngón tay nhỏ máu vào trong đỉnh. Cự đỉnh lập tức hấp thụ huyết dịch của nàng. Rồi từ trong đỉnh bắn ra một đạo huyền hoàng khí chui vào trong người yêu nữ đó. Sau khi luyện hóa đạo huyền hoàng khí đó, yêu nữ kia lập tức bay vào thông đạo dẫn tới tầng thứ ba thế giới phong thần. Rồi tới vị thiên tài thần giới tiếp theo lên tế đài, nhỏ máu xuống cự đỉnh. Đáng tiếc trong cự đỉnh không bay ra huyền khí. Người này thở dài rồi rời khỏi tế đài. Ninh Tiểu Xuyên quan sát một lúc, thấy bảy thiên tài thần giới lên tế đài có 5 người có được huyền hoàng khí và vào tầng thứ 3. Hai người còn lại không được đành không cam tâm xuống khỏi tế đài, ở lại tầng 2. Ta hiểu rồi, muốn vào tầng thứ 3 thế giới phong thần thì phải được sự công nhận của cự đỉnh kia. Nhỏ máu vào trong đỉnh, chỉ cần từ trong bay ra huyền hoàng khí thì coi như có thể vào tầng thứ 3. Nếu không thì không thể vào được. Đúng vậy. Nhưng còn điểm nữa có lẽ các ngươi chưa biết. Kim Thụ Phong chắp tay sau lưng từ xa tiến lại. Hắn tới bên cạnh Cửu Vĩ Yêu Hậu thì dừng lại, trên gương mặt là nụ cười mà hắn tự cho rằng vô cùng anh tuấn, nhìn Cửu Vĩ Yêu Hậu cười. Nghe nói vấn thần đỉnh là do một đại nhân vật vô cùng lợi hại để lại. Nếu thể chất của ngươi đủ mạnh, sau khi nhỏ máu vào sẽ nhìn thấy được phương vị của phong thần bản, vô thượng thần khí trong truyền thuyết. Ninh Tiểu Xuyên và Cửu Vĩ Yêu Hậu đều khẽ giật mình. Cuối cùng họ cũng biết mục đích những thần tộc thần linh kia vào thế giới phong thần. Họ không chỉ muốn lịch luyện mà còn muốn đoạt phong thần bản. Truyền thuyết nói, chỉ có người để lại tên trên phong thần bản mới có tư cách thành thần. Ai có trong tay phong thần bản sẽ có thể nắm giữ vận mệnh của tất cả mọi người. Kim Thụ Phong nói. Trước lúc này đã có 4 vị cường giả nghịch thiên thấy được phương vị của phong thần bản và tới tầng thứ 3 thế giới phong thần rồi. Các ngươi phải biết họ đều là thần linh chi tử, hoặc thần linh chi nữ. Thể chất cường đại, hậu thế thần linh bình thường không thể tưởng tượng được. Các ngươi có muốn thử không? Ninh Tiểu Xuyên đương nhiên là muốn tới tầng thứ 3, liền gật đầu với Cửu Vĩ Yêu Hậu rồi cả hai cùng lên tế đài. Kim Tích Chí Tôn nói. Kim Huynh nói xem hai người họ có được tư cách vào tầng 3 hay không? Kim Thụ Phong nhìn bóng lưng Ninh Tiểu Xuyên và Cửu Vĩ Yêu Hậu, ánh mắt càng thêm trầm lắng. Chúng thành công thì sao? Cũng chỉ là dọn đường cho chúng ta mà thôi. Khi huyền hoàng khí từ trong vấn thần đỉnh bay ra chúng ta lập tức ra tay cướp lấy. Chỉ như vậy chúng ta mới vào tầng 3 được. Kim Thụ Phong, Thiên Tích Chí Tôn đều lên tế đài nhỏ máu nhưng không có được huyền hoàng khí. Vì thế chúng muốn vào tầng 3 thì buộc phải cướp của người khác. Khi Ninh Tiểu Xuyên và Cửu Vĩ Yêu Hậu lên tế đài, không chỉ Kim Thụ Phong và Thiên Tích Chí Tôn mà còn có những thiên tài thần linh khác không được vào tầng 3 bắt đầu nôn nóng. Ninh Tiểu Xuyên cảm giác không khí rất bất thường, truyền âm cho Cửu Vĩ Yêu Hậu. Chúng ta cùng nhỏ máu vào vấn thần đỉnh. Một khi có được huyền hoàng khí lập tức vào tầng 3 ngay. Nếu chỉ một trong hai ta có huyền hoàng khí thì cả hai đều không đi, lập tức rời khỏi nơi đây. Cửu Vĩ Yêu Hậu nhìn xuống dưới, thấy rất nhiều kẻ có ánh mắt không tốt đẹp gì. Bèn gật đầu với Ninh Tiểu Xuyên. Nếu chỉ có một người có huyền hoàng khí thì người kia chắc chắn không thể vào tầng 3. Vậy thì người còn lại rất có thể sẽ bị vây đánh. Vì thế, hoặc là cùng vào tầng 3, hoặc là không ai vào cả. Ninh Tiểu Xuyên và Cửu Vĩ Yêu Hậu mỗi người đứng một bên tế đài, cùng lúc nhỏ máu xuống vấn thần đỉnh. Phục phục. Hai giọt máu được thần đỉnh hấp thụ. Ngay sau đó hai đạo huyền hoàng khí bay về phía Ninh Tiểu Xuyên và Cửu Vĩ Yêu Hậu. Cả hai mừng rỡ, quá tốt rồi, cả hai đều có thể vào tầng thứ 3 thế giới phong thần. Ha ha, mỹ nhân, để lại huyền hoàng khí, bản tọa sẽ tha chết cho ngươi. Kim Thụ Phong biến thành một đạo lưu quang, nháy mắt đã lên tế đài, thò móng vuốt định cướp lấy huyền hoàng khí đang bay về phía Cửu Vĩ Yêu Hậu. Tu vi Kim Thụ Phong là vạn cổ cảnh tầng thứ 7. Huống hồ hắn còn là thần linh chi tôn, huyết mạch thần linh rất đậm, thể chất cường đại, chiến đấu lực hơn xa vạn cổ cảnh tầng thứ 9. Sinh linh vạn cổ cảnh tầng thứ 9 ở đại diêm trước mặt hắn căn bản không có khả năng đánh trả, không thể gượng quá ba chiêu. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 962, C962, phong thần bản. Phía khác, Thiên Tích Chí Tôn cũng ra tay định cướp huyền hoàng khí của Ninh Tiểu Xuyên. Tu vi của Thiên Tích Chí Tôn là vạn cổ cảnh tầng thứ 6, với thể chất cường đại của hắn cũng có thể vượt hai cảnh giới, đánh bại sinh linh đại diêm. Cũng có nghĩa là, chiến lực thực của hắn sánh ngang với cường giả vạn cổ cảnh tầng thứ 8 ở đại diêm. Huỳnh huỳnh. Vấn thần đỉnh vang lên một tiếng nổ lớn, huyết quang chói lóa bằng ra từ trong đỉnh. Kim Thụ Phong và Thiên Tích Chí Tôn bị huyết quang từ vấn thiên đỉnh đánh bay ra sau, giống như hai chiếc lá bị thổi bay. Thân thể cả hai như bị đập mạnh, ngũ tạng nát vụn, rơi xuống tế đài, miệng phun máu tươi. Sao lại như vậy? Kim Thụ Phong tu vi thâm hậu, rất nhanh đã khống chế được thương thế, chấn kinh nhìn về phía tế đài. Dị tượng này không phải xảy ra lần đầu. Lúc trước những vị thần linh chi tử, chi nữ nhỏ máu xuống vấn thần đỉnh cũng xảy ra hiện tượng này. Có nghĩa là huyết mạch của một nam một nữ trên tế đài kia được sự công nhận của vấn thần đỉnh, có thể thấy phương vị của phong thần bản, thần khí trong truyền thuyết. Ninh Tiểu Xuyên lập tức nhìn vào trong đỉnh để xem rốt cuộc phong thần bản ở nơi nào. Nhưng khi thấy cảnh tượng bên trong thì Ninh Tiểu Xuyên đại kinh thất sắc, cả người sững sờ. Cảnh tượng trong đó không hề rõ ràng mà vô cùng mơ hồ, chỉ thấp thoáng thấy một con lạc đà đỏ rực đi giữa thần hải, tạo ra thứ khí tức thần thánh, giống như cảnh tượng trong truyền thuyết vậy. Con lạc đà đỏ này không biết cao bao nhiêu vạn mét, thân thể còn to lớn hơn cả ngọn núi. Toàn thân bắt đầu thối rữa nhưng vẫn tạo cho người ta cảm giác một chân có thể dẫm tan thế giới. Nó đi trên mặt thần hải, tiến lên từng bước, mỗi bước như bước qua cả một vùng không gian vô tận. Trên đỉnh đầu nó là thân ảnh một nữ tử đang ngồi. Trong tay nữ tử đó cầm một cuộn kim thần quyển. Một luồng thần lực hùng hồn tràn ra từ kim thần quyển chói lòa. Khi cảnh tượng trong vấn thần đỉnh biến mất, Ninh Tiểu Xuyên vẫn nhìn chăm chăm xuống đáy, cả người như bị hóa đá. Cảnh tượng trong đỉnh biến mất, sức mạnh của vấn thần đỉnh cũng biến mất theo. Không còn sức mạnh vấn thần đỉnh ngăn cản, đám thiên tài thần giới kia lập tức xông lên tế đài. Chắc chắn chúng đã nhìn thấy phương vị của phong thần bản. Để lại huyền hoàng khí, nói phương vị của phong thần bản, nếu không các ngươi sẽ phải chết. Kim Thụ Phong toàn thân phát sáng, sức mạnh cường đại bạo phát từ trong cơ thể hắn. Một vị cường giả trẻ tuổi khác của thần giới cũng lao lên tế đài với tốc độ cực nhanh, tung ra một cái đại thủ ấn về phía Ninh Tiểu Xuyên và Cửu Vĩ Yêu Hậu. Diệt Nhân Vương, sức mạnh vấn thần đỉnh biến mất rồi. Chúng ta mau đi thôi. Ngươi sao vậy? Cửu Vĩ Yêu Hậu gọi Ninh Tiểu Xuyên nhưng thấy hắn vẫn cứ nhìn vào đỉnh không hề chớp mắt. Cửu Vĩ Yêu Hậu hết cách, đành kéo cánh tay hắn, thi triển thân pháp nhảy vào thông đạo dẫn tới tầng thứ ba thế giới phong thần. Huỳnh huỳnh. Ninh Tiểu Xuyên và Cửu Vĩ Yêu Hậu vừa vào trong thông đạo, hơn chục đạo sức mạnh cường hãn liền nổ tung ở cửa vào, khiến cả không gian rung chuyển dữ dội. Đáng ghét. Để chúng chạy mất rồi. Kim Thụ Phong đáp xuống tế đài, phất mạnh tay áo giận dữ. Thiên Tích Chí Tôn nói. Tuy thực lực của chúng cũng rất mạnh nhưng không thể sánh được với thần linh chi tử, sao lại được vấn thần đỉnh công nhận? Cái này không cần quan tâm vội. Ta phải lập tức có một đạo huyền hoàng khí vào tầng thứ ba ngay, tuyệt đối không được để chúng thoát mất. Kim Thụ Phong nói. Thiên Tích Chí Tôn nói. Không phải không có cách, chúng ta chỉ cần bắt một vài sinh linh ở Thiên Hư Đại Lục để chúng nhỏ máu vào vấn thần đỉnh. Huyết mạch của chúng tuy thấp kém nhưng một vạn tên thì chắc phải có được một kẻ có được huyền hoàng khí. Được. Giờ chúng ta đi bắt một đám. Tốt nhất chọn những kẻ có tu vi, thiên phú cao một chút. Kim Thụ Phong nói. Dứt lời, Thiên Tích Chí Tôn và Kim Thụ Phong lập tức rời khỏi phong thần di địa. Những thiên tài thần giới khác cũng thi nhau nhỏ máu xuống vấn thần đỉnh. Phàm những người có được huyền hoàng khí là lập tức vào tầng 3 thế giới phong thần. Bắc Ninh Tiểu Xuyên và Cửu Vĩ Yêu Hậu. Vào tới tầng 3 thế giới phong thần, Ninh Tiểu Xuyên gần tỉnh lại. Diệt Nhân Vương, vừa rồi rốt cuộc ngươi làm sao thế? Cửu Vĩ Yêu Hậu rất hiếu kỳ hỏi. Ninh Tiểu Xuyên hít sâu một hơi. Không có gì. Ta chỉ đang nghĩ không biết cảnh ta thấy trong vấn thần đỉnh rốt cuộc là ở đâu. Liệu có ở trong phong thần di địa không? Cửu Vĩ Yêu Hậu nói. Bản hậu từng rời khỏi Thiên Hư Đại Lục, từng tới hải ngoại, tới đại lục khác nhưng chưa từng thấy vùng hải vực xuất hiện trong đỉnh. Ngươi đoán không sai, vùng hải vực và nữ tử ngồi trên lạc đà đỏ chúng ta thấy trong vấn thần đỉnh rất có thể ở thế giới nào đó ngay trong phong thần di địa. Có khả năng ở ngay tầng 3, cũng có thể là tầng 4 hoặc các tầng cao hơn. Ninh Tiểu Xuyên chấn động. Nếu người đó ở phong thần di địa thì ta nhất định phải tìm được nàng ta. Cửu Vĩ Yêu Hậu khẽ gật đầu. Phong thần bản quá quý giá, buộc phải giành được. Nhưng đối phương đã có trong tay phong thần bản thì tu vi chắc chắn vô cùng lợi hại. Với thực lực hiện nay chúng ta căn bản không phải đối thủ, càng không thể cướp được phong thần bản. Cửu Vĩ Yêu Hậu không hiểu ý của Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên ánh mắt đầy kiên định nói. Tu vi không đủ thì hãy cố gắng nâng cao tu vi. Kết cấu thế giới trong tầng thứ ba này vững chắc hơn không ít. Ngay cả cây cối mọc trong này cũng có thể gọi là bảo mộc, chặt bừa một cành cây dùng để luyện khí cũng thành một món nhất phẩm huyền khí. Nồng độ của thần ôn chi khí ở đây đã tăng 5 lần. Có lẽ cũng không kém thần giới là bao. Ninh Tiểu Xuyên không ngừng hấp thụ thần ôn chi khí, mỗi lần hít thở đều cảm thấy tu vi tăng lên rõ rệt. Cửu Vĩ Yêu Hậu nói. Nơi này đúng là đâu đâu cũng là bảo vật, giống như thần giới vậy. Chưa biết chừng chúng ta tìm được mỏ thiên phẩm huyền thạch, cũng có khả năng thấy vạn niên thánh dược. Ninh Tiểu Xuyên nói. Các loại khác không cần để ý vội. Giờ mục tiêu của chúng ta là tăng cường tu vi. Việc cần làm là tìm chí tôn huyết thạch và ôn thần trì. Ninh Tiểu Xuyên và Cửu Vĩ Yêu Hậu rời khỏi đường vào không lâu thì cảm thấy phía sau có sinh linh thần giới đuổi tới. Có tất cả ba người, tốc độ khá nhanh, không lâu sau đã ở trước mặt Ninh Tiểu Xuyên và Cửu Vĩ Yêu Hậu. Đứng lại. Hãy nói phương vị của phong thần bản ra, nếu không các ngươi sẽ sống không được mà chết cũng không xong. Một sinh linh nhìn khá trẻ, vung tay tung ra một món chí tôn hoàng khí giống như bàn cờ, kim chặt không ghen không cho Ninh Tiểu Xuyên và Cửu Vĩ Yêu Hậu trốn thoát. Đuổi tới là một nam một nữ. Nam tử tung ra bàn cờ màu đen kia là quỷ bảo chí tôn, tu vi đã là vạn cổ cảnh tầng thứ 6, hơn nữa hắn còn có một món chí tôn hoàng khí cường đại, rõ ràng là lai lịch cũng không tầm thường. Một nam tử khác, da toàn thân màu tím, trên mặt có 4 con mắt, chính là điêu vương chí tôn từng gặp ở tầng thứ 2. Người thứ 3 là một nữ tử dung nhan mỹ lệ, linh điêu chí tôn. Làn da trắng muốt, dưới tà váy dài là đuôi báo trắng, lấp lánh ánh sáng. Cửu Vĩ Yêu Hậu nhìn bàn cờ sinh tử hai nửa trắng đen trên đỉnh đầu, không hề căng thẳng mà vô cùng bình thản nói. Không hổ là thiên tài của thần giới, tùy tiện cũng có thể lấy ra một món chí tôn hoàng khí. Ở Thiên Hư Đại Lục, một món chí tôn hoàng khí có thể làm trấn giáo thần khí rồi, cộng lại toàn bộ cũng chẳng được mấy món. Ngươi thì hiểu gì? Chiếc bàn cờ sinh tử này là một vị lão tổ tông truyền cho ta trước khi tới Đại Diêm, trợ giúp ta tu luyện thành thần. Ngươi phải biết rằng, ở thần giới, cho dù là sinh linh tạo hóa cảnh cũng rất khó có được một món chí tôn hoàng khí. Hắc báo chí tôn hừ lạnh. Ninh Tiểu Xuyên hiểu ta, xem ra để thắng trong đại chiến phong thần, các thiên tài thần giới này đều mang chiến khí cấp chí tôn hoàng khí. Cho dù không có chí tôn hoàng khí thì thần linh sau lưng họ cũng sẽ ban cho chí tôn hoàng khí để tăng cường thực lực. Ánh mắt linh điêu chí tôn lộ dị sắc, có phần kinh ngạc nhìn Cửu Vĩ Yêu Hậu. Vừa rồi ngươi nói không hổ là thiên tài thần giới. Là ý gì? Lẽ nào các ngươi không phải sinh linh thần giới? Quỷ báo chí tôn và điêu vương chí tôn cũng chợt nhận ra, quan sát kỹ Ninh Tiểu Xuyên và Cửu Vĩ Yêu Hậu. Chẳng trách các ngươi phải mặc thần dụ chí tôn chiến giáp. Thì ra là sinh linh từ Đại Diêm, cố ý che giấu thân phận. Ha ha! Điêu vương chí tôn cười lớn, chế giễu nói. Hai sinh vật thấp hèn, suýt nữa đã bị các ngươi lừa. Quỷ báo chí tôn vốn lo lắng không trấn áp được Ninh Tiểu Xuyên và Cửu Vĩ Yêu Hậu, nhưng sau khi biết họ là sinh linh từ Đại Diêm thì lập tức thả lỏng. Chúng là thiên chi kiêu tử của thần giới, ở thần giới muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, tới Đại Diêm đương nhiên càng tôn quý, sao có thể coi sinh linh Đại Diêm ra gì? Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 963, C963, Chí Tôn Huyết Thạch. Khai vị trí phong thần bản ra đây. Bản tọa có thể suy nghĩ việc thu nhận các ngươi làm nô bộc. Quỷ báo chí tôn khoanh tay trước ngực, đầy vẻ ngạo mạn, trong mắt không có ai, nói. Hắn cho rằng việc mình thu nhận sinh linh Đại Diêm làm nô bộc cũng là ân điển rồi. Chắc chắn sẽ quỳ xuống mà vái lạy hắn, lấy việc trở thành nô bộc của hắn làm niềm tự hào. Cửu Vĩ Yêu Hậu cười khẩy. Ngông cuồng tự cao tự đại. Các ngươi đã biết bí mật của bọn ta, tưởng rằng hôm nay sẽ thoát được sao? Dứt lời, Cửu Vĩ Yêu Hậu lập tức ra tay, biến thành một đạo huyễn ảnh mỹ lệ, điểm một ngón nhằm vào mi tâm Quỷ Báo Chí Tôn. Quỷ Báo Chí Tôn không hề động đậy, cười chế nhạo. Ngươi thật quá ngây thơ. Tưởng rằng mặt thần dụ Chí Tôn chiến giáp, có chiến lực vạn cổ cảnh tầng thứ 9 có thể là đối thủ của bản tọa sao? Các ngươi có thần dụ Chí Tôn chiến giáp lẽ nào bọn ta không có? Quỷ Báo Chí Tôn lập tức lấy ra một chiếc thần dụ Chí Tôn chiến giáp mặc vào người. Cũng bạo phát chiến lực vạn cổ cảnh tầng 9, nghênh đòn của Cửu Vĩ Yêu Hậu. Bùng! Quỷ báo chí tôn xiết tay đấm mạnh xuống mặt đất, một luồng sức mạnh cường đại từ nắm đấm trào ra, truyền đi trong lòng đất tấn công về phía Cửu Vĩ Yêu Hậu. Tu vi của Cửu Vĩ Yêu Hậu rõ ràng hơn quỷ báo chí tôn hai cảnh giới nhưng lại rơi vào thế hạ phong, vì quỷ báo chí tôn đánh lui liên tục. thần dụ quang chi lực. Quỷ báo chí tôn tung song quyền, hai đạo quang trụ bắn ra từ lòng bàn tay hắn, đánh trúng người cửu vĩ yêu hậu. Cửu vĩ yêu hậu giống như diều đứt dây bay đi, nhìn khá thê thảm. Ta rõ ràng cao hơn hắn hai cảnh giới sao lại yếu hơn hắn nhiều như vậy. Cửu vĩ yêu hậu cảm giác ngực đau nhói, vừa rồi đã bị đối phương đả thương. Quỷ báo chí tôn đứng ngạo nghễ, cười khẩy. Cùng chiến lực vạn cổ cảnh tầng thứ 9 nhưng trong cơ thể bọn ta có thần ôn chi khí, có thể phát huy uy lực lớn nhất của thần dụ chí tôn chiến giáp. Sinh linh đại diêm các ngươi thì không có khả năng này. Trong cùng cảnh giới thì sinh linh đại diêm các ngươi đến sách dép cho bọn ta cũng không xứng. Vậy sao? Nếu trong cùng cảnh giới thì gộp 10 thiên tài thần giới lại cũng không phải đối thủ của ta. Ninh Tiểu Xuyên nói. Quỷ báo chí tôn dường như nghe được câu chuyện cười buồn cười nhất thế gian. Ngươi là cái thá gì mà dám ăn nói với bản tọa bằng cái giọng ấy? Bản tọa muốn giết ngươi chỉ cần một ngón tay là đủ. Quỷ báo chí tôn có thể nhận ra Ninh Tiểu Xuyên thậm chí chưa phải vạn cổ cảnh. Sinh linh yếu ớt như vậy trong mắt hắn không bằng cả sâu kiến. Ta không thèm phí thời gian với các ngươi. Ninh Tiểu Xuyên chuẩn bị thi triển tiếp thần đạo, mượn thần lực của Thiên Mộng Yêu Hoàng. Muốn trừ bỏ ba thiên tài thần giới này thì chỉ đành dùng tới tiếp thần đạo. Huỳnh huỳnh. Đột nhiên mặt đất rung chuyển, vô số vết rạn xuất hiện, từ bên trong bắn ra hồng quang, từng tấm thạch bi đỏ rực khổng lồ trồi lên, biến thành cả khu rừng bia đá. Giống như tới một khu nghĩa địa vậy. Có tấm bia đá chỉ cao 3 thước, giống như ngọc thạch đỏ rực, được mài dũa trơn nhẵn, bên trên có khắc văn tự, mỗi chữ đều phát sáng nhàn nhạt. Có tấm bia đá cao tới 900 trượng, giống như cả ngọn núi nguy nga, cũng giống một vách núi dựng đứng. Dao động sức mạnh cường đại tỏa ra từ bia đá tạo áp lực cực lớn. Bất luận là ba thiên tài thần giới hay Ninh Tiểu Xuyên và cửu vĩ yêu hậu đều chấn kinh vì biến cố đột ngột này, tưởng rằng là một loại thần thuật của đối phương. Mau rút lui. Rời khỏi rừng bia đá này đã. Ninh Tiểu Xuyên có cảm giác vô cùng bất an, lập tức thi triển thần long tật tốc nhanh chóng bay ra khỏi khu rừng bia đá này. Mau rút lui. Khu bia đá này không đơn giản. Ta cảm thấy bên trong mỗi tấm bia đều có một quả tim đang đập, có thể sống dậy bất cứ lúc nào. Quỷ báo chí tôn cũng có cảm giác nguy hiểm, tưởng rằng đó là thần thuật của đối phương. Nhưng khi nhìn sang hai người đối diện thì phát hiện Ninh Tiểu Xuyên và cửu vĩ yêu hậu cũng đã chạy ra ngoài. Việc này là sao? Lẽ nào không phải thần thuật chúng thi triển? Không đúng, chắc chắn không phải thần thuật của chúng. Chúng không thể mạnh như vậy được. Đuổi theo. Nhất định phải bắt được chúng. Quỷ báo chí tôn hai mắt bắn u quang, cầm bàn cờ sinh tử trên tay, lao vào trong rừng bia đá đuổi theo Ninh Tiểu Xuyên và cửu vĩ yêu hậu. Huỳnh. Một tấm bia đá cao 3 thước bên cạnh quỷ báo chí tôn biến thành thạch nhân, có cơ thể, tứ chi và đầu của con người, một chưởng tấn công quỷ báo chí tôn. Từ miệng của thạch nhân đó thổi ra bạch khí, gầm lớn. Thiên âm cái thế chưởng. Âm khí trên trời và dưới lòng đất đều bị thạch nhân hút vào cơ thể, cánh tay hắn lập tức đen lại. Thạch nhân tung một chưởng, bàn tay dài đến 7 mét, giống như ngũ đại chỉ ấn đánh về phía quỷ báo chí tôn. Thứ quỷ quái gì thế? Quỷ báo chí tôn bay lên, tung một cước, mũi chân ngưng tụ lốc xoáy, đá về phía thạch nhân. Thạch nhân bị đá văng hơn 30 trượng, hai chân hai tay đều gãy lìa. Nhưng chỉ trong nháy mắt thạch nhân đã ngưng tụ lại được thạch thân. Tiếp tục tấn công quỷ báo chí tôn. Thạch thân cũng liền lại được. Quỷ báo chí tôn sắc mặt thay đổi. Vừa rồi giao đấu với thạch nhân, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng chiến lực của thạch nhân tương đương vạn cổ cảnh tầng thứ nhất, có thể nói là khá mạnh. Nếu tất cả bia đá ở đây đều biến thành một thạch nhân có cấp vạn cổ cảnh thì cho dù là tu sĩ tạo hóa cảnh cũng chỉ còn cách bỏ chạy. Ninh Tiểu Xuyên và cửu vĩ yêu hậu đang bỏ chạy thì một tấm bia đá cao 9 thước phát ra tiếng rẹt rẹt. Trên bề mặt bia đá xuất hiện vô số lôi điện. Huỳnh. Rồi bia đá nổ tung, đá vụn tụ lại thành một thạch nhân cao 9 thước. Thạch nhân cầm một cây thạch đao chém xuống, tốc độ nhanh tựa chớp. Đó đâu có giống một thạch nhân. Mà giống như một vị đao đạo chí tôn đã tu luyện đao pháp tới mức lô hỏa thuần thanh rồi. Thạch nhân bước những bước huyền diệu, hai mắt bốc lửa. Thạch đao chém xuống với đường quỹ đạo huyền diệu, chặn hết đường lui của Ninh Tiểu Xuyên. Đao quang giống như màn nước, kín mít không một khe hở. Ninh Tiểu Xuyên nào ngờ tấm bia đá bên cạnh mình lại biến thành thạch nhân. Cũng may hắn có thần long tật tốc mới tránh qua được chiêu vừa rồi. Thạch Nhân chém liền 36 nhát, mỗi đao đều là đòn chí mạng với sát khí nặng nề. Mỗi đao đều tinh diệu tuyệt luân, phát ra vài chục đao ảnh. Một Thạch Nhân thân thể cứng ngắc tuyệt đối không thể TH triển được đao pháp biến hóa khó lường như vậy. Ninh Tiểu Xuyên thay đổi liền 36 vị trí tránh 36 đao của Thạch Nhân. Lợi hại thật, chiến lực của Thạch Nhân này có thể tương đương tu sĩ vạn cổ cảnh tầng thứ hai. Hơn nữa sao ta cảm thấy hắn không đơn giản là Thạch Nhân mà có cả ý thức và tinh thần võ đạo của mình. Ninh Tiểu Xuyên lập tức gọi Thiên Đế Nhẫn ra, hai tay cầm đao xông về phía Thạch Nhân. Trên người Thạch Nhân tỏa ra thứ khí thế cường đại, tay cầm thạch đao, biến thành tàn ảnh xông về phía Ninh Tiểu Xuyên. Vù! Ninh Tiểu Xuyên và Thạch Nhân đều chém ra một đao, tốc độ nhanh như chớp, chỉ dùng mắt thường hầu như không thể thấy được hai người họ ra xuất đao, thu đao thế nào. Hai bên lướt qua nhau, Ninh Tiểu Xuyên và Thạch Nhân tách ra. Một lúc sau Ninh Tiểu Xuyên quay người lại nhìn Thạch Nhân đứng yên bất động. Phục! Từ giữa người Thạch Nhân tách đôi thành hai nửa. Ta tu luyện diệt thế đao đạo và khai thiên tích địa đao, cho dù tu vi ta không bằng nhưng muốn giết ngươi không hề khó. Ninh Tiểu Xuyên nói. Đột nhiên, ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên đông cứng. Thạch Nhân bị tách làm hai nửa lại nối liền, tiếp tục công kích Ninh Tiểu Xuyên. Bất tử chi thân. Ninh Tiểu Xuyên sững người, một Thạch Nhân vạn cổ cảnh tầng thứ hai đã khó xử lý như vậy, nếu còn đánh không chết thì cho dù chiến lực của Ninh Tiểu Xuyên mạnh hơn cũng phải bỏ chạy. Không đúng. Thạch Nhân có chiến lực vạn cổ cảnh hơn nữa còn tinh thông đao pháp, có nghĩa nó chắc chắn có sinh mệnh thể đặc biệt. Chỉ cần là sinh mệnh thể chắc chắn sẽ có điểm chí mạng. Tìm được điểm chí mạng là có thể giết được hắn. Ninh Tiểu Xuyên nhìn phần đầu của Thạch Nhân, thi triển diệt thế đao đạo. Vút! Một đao chém ra, diệt thế chi khí hùng hồn trào dâng chém xuống đỉnh đầu Thạch Nhân. Đao khí cường đại chém vỡ hơn nửa đầu Thạch Nhân, biến thành vô số viên đá nhỏ. Thạch Nhân vẫn không chết. Thạch Nhân gầm lên một tiếng, phun ra một luồng thạch khí đỏ rực, lật tay chém một đao nhằm cổ Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên nào ngờ được tốc độ phản ứng của Thạch Nhân lại nhanh như vậy. Thấy thạch đao sắp chém xuống cô, Ninh Tiểu Xuyên lập tức cúi người, lao thẳng về phía Thạch Nhân. Vài khoảnh khắc tới gần Thạch Nhân, năm ngón tay hắn hóa trảo tấn công vùng tim của Thạch Nhân. Vì điểm yếu của tu sĩ con người chính là trái tim. Ninh Tiểu Xuyên phản ứng theo bản năng nghĩ bằng cách này giết chết Thạch Nhân. Phục. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên không ngờ khi tay hắn cảm vào tim Thạch Nhân thì lại có thể lôi ra một viên đá hình quả tim thật. Viên đá này tỏa ra ánh sáng đỏ rực, chứa năng lượng cường đại giống như một quả tim đầy máu thật vậy. Sau khi móc quả tim đá đó ra, Thạch Nhân quả nhiên đứng yên rồi huỳnh một tiếng nổ tung thành một đống đá vụn. Đây là lẽ nào là chí tôn huyết thạch? Ninh Tiểu Xuyên nói. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 964, C964, xung kích vạn cổ cảnh. Ninh Tiểu Xuyên và cửu vĩ yêu hậu tới tầng thứ ba của thế giới phong thần chính là để tìm chí tôn huyết thạch. Đi tìm mòn mỏi cuối cùng lại thấy một cách bất ngờ. Lúc này cửu vĩ yêu hậu đang bị một thạch nhân cao chính trượng công kích. Chiến lực của hắn mạnh hơn thạch nhân vừa bị Ninh Tiểu Xuyên giải quyết rất nhiều. Thân thể Thạch Nhân càng cao lớn, chiến lực sẽ càng mạnh. Thạch Nhân cao 3 thước tương đương chiến lực của vạn cổ cảnh tầng thứ nhất. Thạch Nhân cao 9 thước tương đương vạn cổ cảnh tầng thứ hai. Cự nhân giao đấu với cửu vĩ yêu hậu lúc này cao tới 9 trượng, chiến lực có thể sánh ngang vạn cổ cảnh tầng thứ tư. Ninh Tiểu Xuyên nói. Cửu vĩ yêu hậu, nhược điểm của Thạch Nhân chính là tim của chúng. Tim chúng chính là chí tôn huyết thạch mà chúng ta đang tìm. Chí tôn huyết thạch. Cửu vĩ yêu hậu nghe Ninh Tiểu Xuyên nói thì mắt lập tức lóe sáng. Chín cái đuôi trắng lập tức dài ra mấy trăm mét, mỗi chiếc đều giống như sợi roi thần. Mỗi chiếc đuôi quất tới không khí đều phát ra tiếng vung vút, tia lửa bắn tung tóe. Chỉ một quất, ngực của Thạch Nhân đã bị xuyên qua. Một viên đá hình quả tim màu đỏ rơi vào tay cửu vĩ yêu hậu. Ninh Tiểu Xuyên sau khi có chí tôn huyết thạch thì lập tức luyện hóa. Để tranh thủ cơ hội xung kích vạn cổ cảnh. Trong chí tôn huyết thạch chứa huyết khí và năng lượng dồi dào, ngưng tự ký ức và tinh thần của viễn cổ chí tôn. Cũng chính vì thế những thạch nhân này thi triển được đao pháp tinh diệu và các loại thần thông cường đại. Thật ra những thạch nhân này đều chịu sự chi phối của chí tôn huyết thạch. Ninh Tiểu Xuyên thu chí tôn huyết thạch vào trong võ đạo tâm cung, diệt thế ma hỏa lập tức tràn tới bọc lấy chí tôn huyết thạch nhanh chóng bắt đầu luyện hóa.

sinh linh dẫn tới tam sát trấn long kiếp ở phái xa có lẽ không phải đang xung kích tạo hóa cảnh mà là vạn cổ cảnh. Điêu Vương Chí Tôn nói. Ý ngươi đó là một vị tuyệt đại thiên tài sau này mới tu luyện thành Chí Tôn thể. Quỷ báo Chí Tôn gật đầu. Điêu Vương Chí Tôn nói. Để ta thi triển Kim Điêu Thần Mục xem rốt cuộc là thần thánh phương nào đang độ kiếp. Vù. Hai mắt Điêu Vương Chí Tôn biến thành kim sắc, bắn ra hai đạo kim quang dài vài nghìn dặm, lập tức nhìn thấy một nam tử cách đó 3.000 dặm. Chính là Ninh Tiểu Xuyên. Là hắn. Tên tiểu tử, sinh linh từ Đại Diêm. Điêu Vương Chí Tôn nhận ra Ninh Tiểu Xuyên, lập tức thu ánh mắt về nói cho Quỷ Báo Chí Tôn và Linh Điêu Chí Tôn biết. Ánh mắt Quỷ Báo Chí Tôn sáng tối bất định. Thật không thể ngờ thể chất của tiểu tử đó lại cường đại như vậy. Chỉ phàm thai nhục thể mà tu luyện được Chí Tôn thể. Nếu hắn trưởng thành thì chắc chắn sẽ là sự uy hiếp lớn, giờ chúng ta đi kích sát hắn. Linh Điêu Chí Tôn mắt bắn sát khí, định xông vào trong kiếp vân. Ngươi muốn chết hay sao? Quỷ Báo Chí Tôn lạnh giọng. Nếu để kiếp vân cảm nhận được sự tồn tại của ngươi thì sẽ đánh xuống lôi kiếp khủng khiếp hơn, ngươi sẽ chết theo thôi. Quỷ Báo Chí Tôn dừng bước. Thế giờ phải làm sao? Dương mắt nhìn hắn đột phá vạn cổ cảnh. Linh Báo hừ lạnh. Tam sát trấn long kiếp lại dễ dàng độ qua như vậy sao? Cho dù là thần linh chi tử, chi nữ được thần linh chỉ điểm cũng có rất nhiều người đã chết dưới tam sát trấn long sát. Tên tiểu tử đó chỉ là sinh linh thấp hèn, ta thấy chính phần là hắn sẽ chết, khặc khặc. Ninh Tiểu Xuyên khi đột phá chân nhân cảnh và tầng thứ 7 đã dẫn tới lôi kiếp, cũng không có bất cứ áp lực gì. Lôi kiếp căn bản không gây tổn thương được gì tới hắn. Nhưng lúc này cuối cùng hắn cũng cảm thấy áp lực lớn đang đè nặng. Tam sát trấn long kiếp mạnh hơn gấp chục lần so với lôi kiếp của chân nhân cảnh tầng thứ 7. Không cẩn thận chút thôi là có thể bị lôi kiếp đánh chết. Dưỡng tâm chân đỉnh. Ma kiếm. Cụ tượng thần thông kiếm. Ninh Tiểu Xuyên gần như điều động hết các loại chiến khí của mình ra, lơ lửng trên đỉnh đầu. Cùng lúc đó hắn ngậm ba viên chân quỷ hồn sát đang đề phòng khi cần. Huỳnh huỳnh. Lôi vân màu xanh, màu tím, màu đen phát ra những tiếng nổ trầm đục, giống như thiên quân vạn mã gầm thét đinh tai nhức óc. Đột nhiên, một tia lôi điện hình thanh long từ trong lôi vân bắn xuống mặt đất nhằm vào Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên gầm lớn, tung một chưởng, thi triển diệt thế ma lôi đạo, một quả lôi cầu khổng lồ bắn ra từ bàn tay phá vỡ tia sét thanh long. Sức mạnh của tia sét thanh long tương đương với một chiêu của vạn cổ cảnh tầng thứ nhất. Nếu là tu sĩ khác vừa đột phá vạn cổ cảnh gặp phải đòn này chắc chắn bị trọng thương, nhưng tuyệt đối không thể làm gì được ta. Giờ mới bắt đầu, tam sát trấn long kiếp không thể đơn giản như vậy. Huỳnh, huỳnh, huỳnh. Đúng lúc Ninh Tiểu Xuyên vừa điều chỉnh khí tức, không lâu sau từ trong kiếp vân bắn ra ba con cự long sấm sét màu xanh, tím, đen, gần như đồng thời đánh xuống đầu Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên vung tay lên trong không trung, lấy thân thể làm trung tâm, tạo thành một vòng xoáy lớn hóa giải ba con cự long. Thu. Má mồm hút một cái, hắn nuốt cả ba con cự long sấm sét vào bụng. Vô số điện quang chạy trong người Ninh Tiểu Xuyên, trước sự trấn áp của sức mạnh cường đại từ Ninh Tiểu Xuyên, toàn bộ điện quang dung nhập vào huyết dịch, trở thành sức mạnh của hắn. Ba con cự long này cũng có sức mạnh của vạn cổ cảnh tầng thứ nhất. Tiếp theo chắc sẽ tăng cấp. Một lúc sau, trong kiếp vân màu tím bắn ra một con điện long đường kính tới 1 mét, mọc đầu rồng, vẫy rồng rất rõ ràng, lao xuống Ninh Tiểu Xuyên với thế hủy thiên diệt địa. Ninh Tiểu Xuyên vẫn không dùng bất cứ thứ chiến khí nào, mà trực tiếp dùng nhục thân chống đỡ. Cánh tay dang rộng, ôm lấy một con điện long, mặc cho sấm sét đánh lên người. Con điện long tím nổ tung thành vô số đạo điện quang nhỏ, chui vào ngực Ninh Tiểu Xuyên, dung nhập vào lục phủ ngũ tạng. Năng lượng của vạn cổ cảnh tầng thứ hai. Đến giờ lôi kiếp vẫn trong phạm vi Ninh Tiểu Xuyên có thể chịu đựng, thậm chí hắn có thể mượn sức mạnh của lôi điện để tôi luyện nhục thân và chiến khí. Thật biến thái. Hắn trực tiếp nuốt năng lượng lôi kiếp để tôi luyện cơ thể. Linh Điêu Chí Tôn nhìn Ninh Tiểu Xuyên ở phía xa đang độ kiếp, trong lòng vô cùng chấn kinh, không ngờ tiểu tử con người này lại lợi hại như vậy, đúng là yêu nghiệt. Quỷ Báo Chí Tôn hừ lạnh một tiếng. Chỉ mới bắt đầu mà thôi. Tam sát trấn long kiếp có tất cả 7 tầng sức mạnh, đến tầng cuối cùng sức mạnh tương đương 3 vị vạn cổ cảnh tầng thứ 7 cùng lúc tung chiêu. Ngươi có thể tưởng tượng, một sinh linh mới đột phá vạn cổ cảnh tầng thứ nhất,

cửu vĩ yêu hậu có thể dễ dàng biến quỷ báo chí tôn, điêu linh chí tôn thu phục thành nô bộc cho mình. Đương nhiên cửu vĩ yêu hậu kiêu ngạo như vậy sẽ không thèm dùng tới mị thuật của cửu vĩ hồ tộc đối phó với ba sinh linh trẻ tuổi. Tiểu tử, bản tọa đúng là nhìn nhầm người. Không ngờ ngươi lại là một vị cao thủ trẻ tuổi tu luyện ra chí tôn thể. Ngươi đã có tư cách chiến đấu bình đẳng với ta. Điêu vương chí tôn nói. Ninh Tiểu Xuyên nói. Bình đẳng. Ta là vạn cổ cảnh tầng thứ hai, ngươi là tầng thứ năm. Như thế gọi là bình đẳng. Huống hồ ngươi còn là thiên tài thần giới, ít nhất cũng có thể chiến đấu vượt hai cảnh giới. Thực lực thật sự có thể tương đương vạn cổ cảnh tầng thứ bảy ở Đại Diêm. Đương nhiên, nếu ngươi muốn chiến đấu công bằng với ta cũng được. Chúng ta đều mặc thần dụ chí tôn chiến giáp, ta đảm bảo trong vòng ba chiêu ta khiến người bò dưới đất. Điêu vương chí tôn cười. Tiểu tử ngươi thiên phú đúng là rất cao, nhưng ngươi tưởng mặc thần dụ chí tôn chiến giáp vào là đánh bại được ta. Ta là vạn cổ cảnh tầng thứ năm, lý giải về võ đạo hơn xa ngươi. Hơn nữa ta tu luyện thần ôn chi khí, có thể phát huy thần dụ chí tôn chiến giáp ở giới hạn cao nhất. Chỉ hai điểm này thôi ngươi đã hoàn toàn không sánh được rồi. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 967, C967, lại gặp yêu hoàng. Nói nhiều vô ích, chiến đi. Nếu ngươi qua được ba chiêu của ta, ta sẽ tha cho ngươi không chết. Tay trái Ninh Tiểu Xuyên cầm một tấm thần lệnh to bằng bàn tay, chí tôn khí khiến thần lệnh vỡ ra, biến thành từng miếng thần giáp bọc lấy toàn thân Ninh Tiểu Xuyên. Điêu vương chí tôn nheo mắt, cũng mặc thần dụ chí tôn chiến giáp vào. Sau khi mặc thần dụ chí tôn chiến giáp họ đều có chiến lực vạn cổ cảnh tầng thứ 9. Với thiên phú của Ninh Tiểu Xuyên, Điêu vương chí tôn muốn đánh bại hắn đúng là không phải chuyện dễ. Nhưng Điêu vương chí tôn không tin hắn không tiếp được ba chiêu của Ninh Tiểu Xuyên. Chiến đi! Bản tọa sẽ dẫn ngươi dưới chân cho ngươi biết trong cùng cảnh giới thiên tài thần giới mạnh hơn nhiều so với thiên tài đại diêm. Phục phục! Sau lưng Điêu vương chí tôn mọc ra đôi cánh sắt đen sì. Viền cánh là những chiếc lông sắc nhọn như lưỡi kiếm. Mỗi chiếc lông đó đều tương đương một món thượng phẩm chí tôn khí, tỏa hàn quang lạnh lẽo. Xoạt! Xoạt! Điêu vương chí tôn bước chân lao đi vung vút. Mỗi một nháy mắt đã biến hóa 36 phương vị. Đôi cánh sau lưng hắn giống như hai thanh đao lớn, không ngừng chém về phía Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên nhìn đôi cánh sắc chém tới, không hề tránh, đột nhiên điểm một ngón tay, đao khí bắn trúng khải giáp trước ngực Điêu vương. Phát ra tiếng động lớn. Kiếm khí xuyên qua khải giáp đánh trúng nhục thân của Điêu vương chí tôn. Phục. Điêu vương chí tôn bắn ngược ra sau, trước ngực đau nhói, máu nóng chảy ra từ vùng tim. Sao lại mạnh như vậy? Trong cùng cảnh giới mà một chiêu đã bị đối phương đánh bại. Không, ta không cam tâm. Điêu vương chí tôn đánh một chưởng xuống đất, thân thể bay lên, há mồm phun ra một viên ngọc màu kim tấn công Ninh Tiểu Xuyên. Viên ngọc màu kim biến thành ngọn núi khổng lồ. Thần ôn chi khí trong cơ thể Điêu vương chí tôn không ngừng truyền vào ngọn núi khiến nó càng ngày càng lớn, cao đến hơn 3.000 mét. Ngọn núi xoay chuyển trên bầy trời phát ra tiếng huỳnh huỳnh. Nhìn thì thấy nửa bầu trời đã bị ngọn núi kim sắc che khuất, khí thế hùng hồn, ánh kim quang chiếu xuống giống như tiên sơn thần giới vậy. Đây là chiến khí mạnh nhất của Điêu vương chí tôn, Kim Vân Sơn. Trong nền văn minh thần hà, có một món thần khí vô cùng cường đại. Tên Cửu Tử Thần Sơn, được tạo nên từ chính ngọn núi kim loại, lơ lửng trên bầu trời sao, còn lớn hơn 9 ngôi sao cộng lại. Kim Vân Sơn trong tay Điêu Vương Chí Tôn chính là phỏng chế Cửu Tử Thần Sơn. Tuy chỉ là phỏng chế nhưng uy lực vẫn rất cường đại, có thể sánh ngang Chí Tôn Hoàng Khí. Đây chính là tuyệt chiêu của ngươi. Ninh Tiểu Xuyên nói. Điêu Vương Chí Tôn khống chế Kim Vân Sơn có vẻ rất vất vả, nói. Tiểu tử. Cho ngươi thấy uy lực của Kim Vân Sơn thì ngươi mới biết ai mới là cường giả thật sự. Quỳnh. Kim Vân Sơn khổng lồ oanh kích về phía Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên dang rộng hai tay quát lớn. Đại địa mạch lạc, nghe hiệu lệnh của ta. Ninh Tiểu Xuyên tu luyện địa kinh, giờ đã là vạn cổ cảnh hắn hoàn toàn có thể mượn sức mạnh của đại địa. Chỉ một suy nghĩ có thể thay đổi địa mạo trong phạm vi vạn dặm, một cái dậm chân là khiến mặt đất sụt xuống. Hắn giơ hai tay lên, dưới lòng đất lập tức nhô lên hai ngọn núi cao vạn mét, giống như măng mọc sau mưa chặn Kim Vân Sơn lại. Ninh Tiểu Xuyên lại nâng tay lên, mặt đất lại mọc thêm một ngọn núi trấn áp Điêu Vương Chí Tôn bên dưới. Điêu Vương Chí Tôn đứng trên mặt đất, thân thể không ngừng biến to thành một con đại điêu đen dài hơn 1000 mét, tỏa ra hung sát khí, giống như con thái cổ cự cầm, muốn đẩy ngọn núi kia lên. Trấn áp. Ninh Tiểu Xuyên đẩy tay theo hướng xuống dưới. Ngọn núi đè lên lưng Điêu Vương Chí Tôn lại to thêm gấp đôi. Quét. Cuối cùng Điêu Vương Chí Tôn kêu lên một tiếng, bị ngọn núi đè bẹp dưới đất, không dãy dụa nổi. Quỷ báo Chí Tôn và Linh Điêu Chí Tôn căn bản không thể ngờ Ninh Tiểu Xuyên lại có thể trấn áp được Điêu Vương Chí Tôn trong vòng 3 chiêu. Hắn sao có thể mạnh như vậy? Ra tay. Quỷ báo Chí Tôn và Linh Điêu Chí Tôn mặc thần dụ Chí Tôn chiến giáp lập tức xông về phía Ninh Tiểu Xuyên. Đến đúng lúc lắm. Ninh Tiểu Xuyên nhấc hai tay lên, mặt đất trồi lên hai ngọn núi chấn áp cả quỷ báo Chí Tôn và Linh Điêu Chí Tôn bên dưới. Đại địa chi thế. Ninh Tiểu Xuyên bay lên, đáp xuống đỉnh ngọn núi trấn áp quỷ báo Chí Tôn. Thiên địa đạo nguyên ở mi tâm của hắn nhanh chóng xoay chuyển, một luồng đại địa chi khí bay ra chui xuống lòng đất. Từ trong lòng đất bán kính 9000 dặm bắn lên hàng trăm cột khí lớn. Những cột khí này được tạo nên từ đại địa chi thế, mang theo sức mạnh của đại địa. Những cột khí này đều tụ lại ở ba ngọn núi lớn đè chặt quỷ báo Chí Tôn, Linh Điêu Chí Tôn, Điêu Vương Chí Tôn bên dưới. Trừ phi chúng gánh được đại địa 9000 dặm lên, nếu không tuyệt đối không thể thoát được khỏi ba ngọn núi đó. Con người, sao ngươi có thể điều động sức mạnh của đại địa? Đây là thứ thần thuật gì? Điêu Vương Chí Tôn nói. Quỷ báo Chí Tôn gầm lên. Tổ phụ của bản tọa là một trong minh qua tinh thập đại yêu thánh, song đầu quỷ báo. Nếu ngươi không muốn chết thì hãy thả bản tọa ngay lập tức. Ninh Tiểu Xuyên tiến lại gần quỷ báo Chí Tôn. Ngươi có tin ta có thể cho ngươi chết ngay bây giờ không? Nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Ninh Tiểu Xuyên, quỷ báo Chí Tôn biến sắc, thật sự hắn cũng sợ đối phương sẽ giết mình. Nếu chết trong tay một tiểu tử con người thì thật oan uổng. Ngươi tha cho ta đi. Ngươi muốn bảo vật gì ta cũng có thể cho ngươi. Thái độ quỷ báo Chí Tôn không còn cứng rắn nữa mà như đang cầu xin Ninh Tiểu Xuyên vậy. Cửu vĩ yêu hậu truyền âm cho Ninh Tiểu Xuyên. Nếu tổ phụ của hắn thật sự là minh qua tinh thập đại yêu thánh thì tạm thời đừng giết hắn. Nếu giết hắn, tổ phụ của hắn chắc chắn có cảm ứng, rất bất lợi cho chúng ta. Ninh Tiểu Xuyên khẽ gật đầu. Cửu đầu tử giao mới chỉ xếp thứ 9 trong thập đại yêu thánh mà tu vi đã cao thâm khó lường đủ để hoành tảo yêu tộc Bắc Cương. Nếu động tới một vị yêu thánh khác, Ninh Tiểu Xuyên và cửu vĩ yêu hậu có lẽ khó lòng thoát được. Ninh Tiểu Xuyên lạnh lùng nhìn quỷ báo Chí Tôn. Muốn ta không giết ngươi không phải không thể. Ta biết ngươi có hắc bạch sinh tử kỳ đài là một món Chí Tôn hoàng khí. Nếu ngươi giao nó ra đây ta có thể tha cho ngươi. Quỷ báo Chí Tôn nghiến răng. Không thể được. Hắc bạch sinh tử kỳ đài là chí bảo của tổ phụ giao cho ta, không thể giao cho bất cứ ai. Vậy sao? Thế thì không còn gì thương lượng nữa. Cả ba ngươi đều phải chết. Sau khi ngươi chết rồi, bảo vật trên người các ngươi đương nhiên đều thuộc về ta. Ninh Tiểu Xuyên ánh mắt sắc bén, ra tay quyết đoán, giơ thiên đế nhẫn lên chuẩn bị chém xuống cổ quỷ báo Chí Tôn. Được được, ta đồng ý. Quỷ báo Chí Tôn trán toát mồ hôi lạnh, giờ phải giữ mạng trước đã rồi nói. Hắn rất không cam tâm, đó là một món Chí Tôn hoàng khí, là chiến khí mạnh nhất của hắn. Cuối cùng vẫn phải lấy hắc bạch sinh tử kỳ đài ra giao cho Ninh Tiểu Xuyên. Đợi ta thoát được về nói với tổ phụ, chỉ cần tổ phụ ra tay chắc chắn tiểu tử này chỉ có đường chết. Đến lúc đó hắc bạch sinh tử kỳ đài vẫn về tay ta. Quỷ báo Chí Tôn thầm cười khẩy. Ninh Tiểu Xuyên cầm lấy hắc bạch sinh tử kỳ đài, lập tức thích phóng diệt thế ma hỏa tế luyện, rồi cất vào trong cơ thể. Một món Chí Tôn hoàng khí tuyệt đối là bảo vật. Ninh Tiểu Xuyên đang định xử tới Linh Điêu Chí Tôn và Điêu Vương Chí Tôn thì đột nhiên sau lưng thổi tới một trận hàn phong. Vù vù. Mặt đất đóng một lớp băng dày cộm, lan dần tới chân Ninh Tiểu Xuyên và cửu vĩ yêu hậu. Trên bầu trời là tuyết trắng, hàn phong thổi vù vù, tầng thứ ba thế giới phong thần bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên và cửu vĩ yêu hậu biến đổi, quay lại nhìn nữ tử bạch y phía xa. Nữ tử này vô cùng xinh đẹp, đứng trong tuyết giống như tiên nữ hạ phàm, mái tóc dài bay phấp phới, dáng người thướt tha đi tới gần Ninh Tiểu Xuyên và cửu vĩ yêu hậu. Sau khi nhìn rõ bạch y nữ tử này, cửu vĩ yêu hậu lộ thần sắc kinh ngạc. Yêu hoàng. Thiên mộng yêu hoàng. Ninh Tiểu Xuyên nhìn bạch y nữ tử đang tới gần, cảm giác vô cùng khó thở. Ninh Tiểu Xuyên cảm nhận được sát khí từ Thiên Mộng Yêu Hoàng. Thiên Mộng Yêu Hoàng nhằm hắn mà tới. Lẽ nào đạo thần niệm này của Thiên Mộng Yêu Hoàng đã biến ta trấn áp thứ thần thể tầng thứ nhất của mình? Ninh Tiểu Xuyên nghĩ. Mỗi đạo thần niệm đều độc lập với nhau. Theo lý mà nói, các đạo thần niệm khác của Thiên Mộng Yêu Hoàng không thể biết Ninh Tiểu Xuyên đã trấn áp thứ thần thể mới đúng. Bái kiến Yêu Hoàng. Ninh Tiểu Xuyên và Cửu Vĩ Yêu Hậu cùng cung tay. Thiên Mộng Yêu Hoàng dừng bước, nhìn Ninh Tiểu Xuyên, môi hé mở, giọng nói lạnh lẽo. Diệp Nhân Vương, ngươi không ngờ gặp bản hoàng ở đây nhỉ? Ninh Tiểu Xuyên nói. Được gặp Yêu Hoàng đại nhân, ta vô cùng xúc động. Ha ha, vậy sao? Ánh mắt Thiên Mộng Yêu Hoàng đầy thâm ý. Trước kia đúng là ta đã coi thường ngươi, không ngờ ngươi sẽ trưởng thành tới mức này. Diệp Nhân Vương, ngươi lại đây, để bản hoàng ngắm ngươi cho kỹ. Ninh Tiểu Xuyên càng thêm bất an, sát khí trên người Thiên Mộng Yêu Hoàng càng rõ ràng. Sắc mặt hắn không hề thay đổi, nói. Thuộc hạ chỉ là một con người, không có gì đáng để nhìn. Chút tu vi của thuộc hạ so với Yêu Hoàng thật như đom đóm so với vì sao. Cửu Vĩ Yêu Hậu thông minh thế nào chứ, đương nhiên nhận ra không khí có phần quỷ dị. Nhưng Cửu Vĩ Yêu Hậu không biết thù hận giữa Diệt Nhân Vương và Thiên Mộng Yêu Hoàng. Hơn nữa Diệt Nhân Vương mới trở thành vạn cổ cảnh, sao có thể là kẻ địch của Thiên Mộng Yêu Hoàng? Khoảng cách tu vi giữa hai bên quá lớn. Một là thần. Một là người. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 968, C968, thua cuộc. Soạt. Thiên Mộng Yêu Hoàng hừ lạnh một tiếng, biến thành một chuỗi tàn ảnh, nháy mắt đã tới trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Khi Ninh Tiểu Xuyên còn chưa kịp phản ứng đã ra tay chớp nhoáng, một chưởng đánh bay Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên vẫn luôn đề phòng, khi thân thể Thiên Mộng Yêu Hoàng khẽ động là Ninh Tiểu Xuyên cũng ra tay cùng lúc. Tốc độ của hắn cực nhanh nhưng vẫn chậm hơn Thiên Mộng Yêu Hoàng rất nhiều. Cánh tay hắn còn chưa kịp nhấc lên thì đã bị Thiên Mộng Yêu Hoàng đánh bay. Một đạo thần niệm của Thiên Mộng Yêu Hoàng có sức mạnh của vạn cổ cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong. Ta mặc thần dụ chí tôn chiến giáp vào cũng là vạn cổ cảnh tầng 9. Cùng là vạn cổ cảnh tầng 9 nhưng tại sao khoảng cách lại xa như vậy? Khi sắp rơi xuống đất, hai chân Ninh Tiểu Xuyên dậm mạnh bay vút lên, thân thể nhẹ nhàng rơi tại chỗ cách Thiên Mộng Yêu Hoàng 10 trượng. Vù! Ma kiếm và thiên đế nhẫn đồng thời xuất hiện trong tay Ninh Tiểu Xuyên. Một tay cầm kiếm, một tay cầm đao. Thiên Mộng Yêu Hoàng đứng tại vị trí Ninh Tiểu Xuyên vừa đứng ngạo nghễ, hai ngón tay vân vê lọn tóc dài, cười lạnh. Diệt Nhân Vương, chúng ta đều có chiến lực vạn cổ cảnh tầng thứ 9. Nhưng bản hoàng từng là thánh thần, hiểu về võ đạo hơn ngươi. Vậy sao? Ta vẫn muốn thử xem. Ninh Tiểu Xuyên ánh mắt đầy kiên định, không hề sợ hãi. Thứ thần cũng có thể chiến được. Hắn không tin cùng là chiến lực vạn cổ cảnh tầng thứ 9 mà hắn lại thua kém thứ thần nhiều như vậy. Thiên Mộng Yêu Hoàng nói. Bản hoàng chỉ dùng một tay, không dùng bất cứ thứ chiến khí nào. Nếu ngươi có thể buộc ta dùng hai tay hoặc dùng chiến khí thì hôm nay ta sẽ tha cho ngươi một đường sống. Thiên Mộng Yêu Hoàng để một tay sau lưng, giơ một tay lên. Ninh Tiểu Xuyên mắt hơi co lại, lập tức thi triển thần long tật tốc, từ trong cơ thể bùng phát ngọn hỏa diệm cao 3 trượng, sau lưng là hỏa diệm long dực, một đao chém tới. Tốc độ của hắn đã đạt tới cực hạn. Vù! Thiên Mộng Yêu Hoàng toàn thân lướt đi, dễ dàng tránh được một đao của Ninh Tiểu Xuyên, lập tay, một ngón điểm vào cổ tay Ninh Tiểu Xuyên. Ngón tay Thiên Mộng Yêu Hoàng đánh lên bề mặt thần dụ chí tôn chiến giáp. Một luồng kình khí cường đại xuyên qua lớp khải giáp đánh lên người Ninh Tiểu Xuyên. Rắc! Xương nơi cổ tay gãy lìa, cơn đau nhói truyền khắp toàn thân. Ken một tiếng, thiên đế nhẫn rơi khỏi tay Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên nhịn đau, nghiến chặt răng, nhân cơ hội này ma kiếm tay phải đâm vào ngực Thiên Mộng Yêu Hoàng. Thiên Mộng Yêu Hoàng giống như quỷ mị, tới lui tựa gió, nháy mắt đã ra xa 10 trượng. Ninh Tiểu Xuyên đâm hụt. Ngay đến sợi tóc của Thiên Mộng Yêu Hoàng cũng không chém trúng. Cùng cảnh giới, Ninh Tiểu Xuyên có thể dễ dàng trấn áp ba vị thiên tài của thần giới. Nhưng hắn lại không thể làm gì được Thiên Mộng Yêu Hoàng, đến gấu áo Thiên Mộng Yêu Hoàng cũng không chạm tới được. Khoảng cách giữa võ giả bình thường và thứ thần thật sự lớn vậy sao? Thiên Mộng Yêu Hoàng nhìn Ninh Tiểu Xuyên, nói. Thiên tài tu luyện tới chí tôn thể cũng chỉ có vậy. Chẳng trách mà có một vị đại thần thượng cổ từng nói. Có tu luyện được chí tôn thể không quan trọng, quan trọng là ý niệm võ đạo. Thực tế rất nhiều thần linh đều không phải chí tôn. Võ giả có chí tôn thể ngược lại rất khó tu thành thần. Diệt Nhân Vương, ngươi nói xem ta nói có đúng không? Mới chỉ bắt đầu mà thôi. Ninh Tiểu Xuyên nghiến răng, cánh tay phát ra tiếng răng rắc, phần xương gãy lập tức nối liền. Thiên Đế Nhẫn rơi xuống đất trở lại tay Ninh Tiểu Xuyên. Hắn không ngừng truyền chí tôn khí vào trong Quang Minh Thánh Nữ, kích phát năng lượng bản nguyên của chí tôn hoàng khí. Cả không gian lập tức xuất hiện hàng nghìn vạn đao ảnh, tạo thành dòng hồng lưu từ đao khí tấn công Thiên Mộng Yêu Hoàng. Tiếp Vân Thông Thiên Thủ. Thiên Mộng Yêu Hoàng thi triển ra một loại thần thông vô cùng huyền diệu, cánh tay nhấc lên biến thành một cái chưởng ấn khổng lồ, nối liền với tầng mây trên trời. Một chưởng đánh xuống phá tan đao khí của Thiên Đế Nhẫn. Nên kết thúc rồi. Thiên Mộng Yêu Hoàng biến thành một đạo bạch ảnh, nháy mắt tới trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, năm ngón tay lóe thần quang, mỗi đầu ngón tay đều chứa một loại thần thông nhằm vào ngực Ninh Tiểu Xuyên tấn công. Chiêu này không giống như tu sĩ vạn cổ cảnh có thể phát huy ma như của thứ thần thực thụ, cho dù là cả một thế giới cũng sẽ bị phá vỡ tan tành. Khai Thiên Tích Địa Đao. Sau lưng Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện đế ảnh, thân thể nguy nga, ánh mắt rực cháy, tạo cảm giác hoàng đạo bá khí. Hỗn Nguyên Nhất Khí Kiếm. Phía sau lưng lại xuất hiện hoàng ảnh, khí tức xa xưa, thân thể giống như thái hư thần ảnh, tạo khí thế hùng hồn. Một đế một hoàng đồng thời ra tay. Một đao một kiếm cùng lúc chém ra. Sắc mặt Thiên Mộng Yêu Hoàng thay đổi, không thể không dùng tới cánh tay thứ hai. Hai tay Thiên Mộng Yêu Hoàng tung ra đỡ Thiên Đế Nhẫn và ma kiếm. Quỳnh. Đế ảnh và hoàng ảnh cùng lúc vỡ tan. Ninh Tiểu Xuyên lại bị đánh bật ra sau. Lướt trên mặt đất hơn 10 trượng, hai chân trùng xuống mới lấy lại được thăng bằng. Thiên Mộng Yêu Hoàng trong lòng vô cùng kinh ngạc. Vận khí ngươi không vừa, lại có thể điều động cùng lúc thần lực của Thiên Đế và Tử Kim Hoàng Chủ. Bản Hoàng lại coi thường ngươi rồi. Bản Hoàng nói lời giữ lời, ngươi đã buộc ta dùng hai tay, hôm nay ta tha cho ngươi một đường sống. Nhưng lần sau ngươi sẽ không may mắn vậy đâu. Thiên Mộng Yêu Hoàng là thứ thần, đương nhiên sẽ không có chuyện nuốt lời. Khoan đã. Ninh Tiểu Xuyên nói. Thiên Mộng Yêu Hoàng lạnh lùng. Ngươi còn muốn gì? Ninh Tiểu Xuyên ánh mắt sắc bén. Ta còn chưa nói tha cho ngươi đường sống, sao ngươi có thể bỏ đi? Thiên Mộng Yêu Hoàng nheo mắt. Ngươi nói gì? Ninh Tiểu Xuyên nói. Thứ thần thể tầng thứ nhất của Thiên Mộng Yêu Hoàng ngươi đã bị ta trấn áp. Ba đạo thần niệm còn lại của ngươi đương nhiên ta cũng phải thu dọn. Tiếp thần đạo. Năm hồn ảnh của Thiên Mộng Yêu Hoàng bay ra từ mi tâm Ninh Tiểu Xuyên, lơ lửng phía sau hắn. Khí tức của mỗi hồn ảnh đều không hề thua kém Thiên Mộng Yêu Hoàng đối diện. Năm đạo thần lực cường đại của thần hồn dung hợp với Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên gọi ra trấn yêu thá, trên người tỏa ra thứ khí tức hùng hồn, giống như thiên thần hạ phàm vậy. Giỏi cho Diệt Nhân Vương, thì ra thứ thần thể của bản hoàng bị ngươi trấn áp thật. Với tu vi của ngươi không thể nào có sức mạnh lớn như vậy. Ngươi rốt cuộc có lai lịch thế nào? Thiên Mộng Yêu Hoàng nói. Ninh Tiểu Xuyên nói. Lai lịch của ta không quan trọng. Thu. Trấn yêu tháp tung ra, biến thành một tòa thần tháp to như ngọn núi, định hút Thiên Mộng Yêu Hoàng vào trong. Nhất niệm linh giác sinh, trấn thế huyết hải đường. Thiên Mộng Yêu Hoàng biến thành một cây hải đường bảy màu cao vạn trượng. Tách ra hàng nghìn vạn cánh hoa bay khắp trời đất, lập tức bỏ chạy. Vù. Phần lớn cánh hoa bị hút vào trong trấn yêu tháp, nhưng vẫn có một bộ phận cánh hoa bay mất khỏi tầm mắt Ninh Tiểu Xuyên. Chỉ cần một cánh hoa bay mất thì thần niệm của Thiên Mộng Yêu Hoàng vẫn thoát. Ninh Tiểu Xuyên thu trấn yêu tháp về, thở dài. Lại chạy mất rồi. Lần sau muốn trấn áp lại càng khó. Vừa rồi Cửu Vĩ Yêu Hậu vẫn luôn quan sát trận chiến giữa Ninh Tiểu Xuyên và Thiên Mộng Yêu Hoàng. Trong lòng vô cùng chấn kinh, cuối cùng cũng hiểu ra một vài chuyện. Thì ra thứ thần thể của Thiên Mộng Yêu Hoàng chết ở Trung Thổ đều là do Diệt Nhân Vương bày ra. Ngay cả Thiên Mộng Yêu Hoàng cũng chịu thua thiệt trong tay hắn. Hắn thật không đơn giản. Ánh mắt Cửu Vĩ Yêu Hậu thêm vài phần dị quan, dường như đang suy nghĩ điều gì. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Cửu Vĩ Yêu Hậu đang tiến lại. Cửu Vĩ Yêu Hậu, giờ ngươi đã biết ân oán giữa ta và ti. Ngươi quyết định tiếp tục làm bằng hữu của ta hay vẫn là thuộc hạ của Thiên Mộng Yêu Hoàng? Vấn đề này vô cùng quan trọng, vì trước kia Cửu Vĩ Yêu Hậu là thuộc hạ của Thiên Mộng Yêu Hoàng. Cửu Vĩ Yêu Hậu cười. Thiên Mộng Yêu Hoàng là sinh linh thần giới, mà những sinh linh thần giới không phải muốn bắt ta thì là muốn giết ta. Giờ ta không thể nào làm thuộc hạ của Thiên Mộng Yêu Hoàng nữa rồi. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu. Vậy được, đã vậy thì chúng ta trở về tầng thứ hai của thế giới phong thần trước đã. Cửu Vĩ Yêu Hậu nói. Lẽ nào không đi tìm Ôn Thần Trì và phong thần bản? Ninh Tiểu Xuyên do dự một chút nói. Thiên Mộng Yêu Hoàng đã chạy thoát, chắc chắn sẽ mời cường giả thần giới tới đối phó với chúng ta. Nếu để chúng vây khốn trong tầng thứ ba thế giới phong thần này thì chúng ta không chạy thoát đâu. Được rồi, chúng ta tạm thời trở về tầng hai. Cửu Vĩ Yêu Hậu sau khi suy nghĩ kỹ cũng gật đầu đồng ý với quyết định của Ninh Tiểu Xuyên. Rồi Ninh Tiểu Xuyên và Cửu Vĩ Yêu Hậu lập tức bay về phía thông đạo dẫn về tầng thứ hai. Một đám cánh hoa đỏ rực từ dưới đất bay lên biến thành một nữ tử xinh đẹp tuyệt đại, ánh mắt chúa sát khí, năm ngón khẽ xiết, những tảng cự thạch xung quanh lập tức nổ tung. Đáng ghét. Bản hoàng lại bị một tên tiểu tử con người ép phải bỏ chạy, đúng là sỉ nhục lớn. Diệt Nhân Vương, tên ngươi bản hoàng nhớ rồi. Dám phản bội bản hoàng, đợi bản thể của ta trong quy khư thức tỉnh, chắc chắn sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của bản hoàng. Thiên Mộng Yêu Hoàng biến thành một làn khói trắng, giống như quỷ mị thần hồn bay về phía thông đạo dẫn tới tầng thứ tư thế giới phong thần. Hai vị chiến tướng vạn cổ cảnh tầng thứ 9 canh ở thông đạo thấy Thiên Mộng Yêu Hoàng lập tức cúi người hành lệ. Bái kiến Thiên Mộng Yêu Hoàng. Thiên Mộng Yêu Hoàng nói. Cửu đầu Tử Giao đang ở đâu, ta muốn gặp hắn. Cửu đầu Tử Giao đại nhân ở Ma Quỷ Thạch Lâm tầng thứ tư thế giới phong thần. Đang tìm một miếng thượng cổ thần thạch bỏ trốn. Một chiến tướng nói. Thiên Mộng Yêu Hoàng nói. Lập tức truyền hắn tới tầng thứ ba. Giúp ta đối phó một đại địch. Thuộc hạ lập tức đi bẩm báo vị diện. Vị chiến tướng kia biết Thiên Mộng Yêu Hoàng lai lịch không vừa, không dám chậm trễ, lập tức nhảy vào cửa ánh sáng vào tầng thứ tư thế giới phong thần. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 969, C969, giải trừ phong ấn. Thiên Mộng Yêu Hoàng quay sang nhìn vị chiến tướng còn lại, nói. Ngươi lập tức dẫn mùi thần dụ chiến sĩ tới thông đạo tầng 2 và 3 thế giới phong thần. Nếu thấy con người muốn từ tầng 3 muốn chạy tới tầng 2 thì phải chặn hắn lại bằng mọi giá. Thuộc hạ tuân lệnh. Vị chiến tướng đó lập tức lấy ra một món chí tôn khí hình ốc biển, thổi một tiếng, âm thanh du dương truyền khắp tầng 3 thế giới phong thần. Không lâu sau từ chân trời bay tới 10 chiến sĩ thần giới mặc thần dụ chí tôn chiến giáp, chỉnh tể xếp thành một hàng, khí tức trên người vô cùng cường đại. Dưới sự chỉ huy của vị chiến tướng kia, 10 thần dụ chiến sĩ lập tức di chuyển tới thông đạo nối với tầng 2 thế giới phong thần. Nhưng đáng tiếc khi họ tới thì Ninh Tiểu Xuyên và Cửu Vĩ Yêu Hậu đã rời khỏi tầng 3 thế giới phong thần vào tới tầng 2 rồi. Trong tầng thứ 4 thế giới phong thần. Nơi đây là một vùng thạch hải mênh mông, nhìn cả tầm mắt chỉ thấy chi chít đá. Vừa có những tảng cự thạch xanh to bằng cả ngọn núi, cũng có những viên đá đỏ nhỏ chỉ bằng móng tay. Chỗ đá này bao phủ vùng đất trong phạm vi vào nghìn dặm, đúng như vùng biển đá. Có những viên được chôn dưới đất, cũng có viên lại lơ lửng trên không trung. Đi vào trong thạch hải giống như bước vào một cái mê cung khổng lồ. Cửu đầu Tử Giao chính là đuổi theo Thạch Cơ Yêu Hậu tới vùng thạch hải này. Thạch Cơ Yêu Hậu chạy vào trong thạch hải như cá gặp nước, có thể thiên biến vạn hóa, dung hợp với mọi tảng đá ở đây, lập tức biến mất không tung tích. Nửa tháng gần đây Cửu đầu Tử Giao đã vào thạch hải 3 lần, nhưng cả 3 lần đều bị đá công kích suýt nữa bị thương. Đáng ghét, nếu là ở bên ngoài, bản tọa thi triển thần thông, trong một ngày là có thể luyện đám đá trong nghìn dặm này thành tro bụi. Cửu đầu Tử Giao vô cùng giận dữ, tung một quyền đánh tan tảng cự thạch cao hơn 10 mét. Kết cấu không gian của tầng thứ 4 ổn định hơn tầng thứ 3, tu vi thâm hậu như Cửu đầu Tử Giao cũng chỉ có thể một chưởng đánh vỡ một tảng cự thạch. Căn bản không thể luyện hóa được hết đá trong vòng mấy nghìn dặm. Lôi thần yêu hoàng, bạch cốt yêu hậu, thánh anh yêu hoàng, các vị yêu hoàng, yêu hậu của yêu tộc Bắc Cương đứng sau Cửu đầu Tử Giao, tất cả đều trầm mặt không dám nói gì. Bẩm Cửu đầu Tử Giao đại nhân, Thiên Mộng yêu hoàng xin cầu kiến. Vị chiến tướng vạn cổ cảnh tầng thứ 9 từ xa bay tới, thu cánh lại, quỳ trước mặt Cửu đầu Tử Giao, nói lại lời của Thiên Mộng yêu hoàng. Một con người lại có thể tới tầng thứ 3 thế giới phong thần. Còn cần bản tôn phải đích thân ra tay đối phó. Lẽ nào cường giả nhân tộc ở Văn Minh Thần Hà đã tới Đại Diêm? Không đúng. Những nhân thần chi môn khác vẫn chưa khởi động mới đúng. Cửu đầu tử giao cho mày khó hiểu. Lẽ nào thiên hư đại lục vẫn còn tu sĩ nhân tộc mà thi mộng yêu hoàng không giải quyết được? Vị chiến tướng kia nói. Không rõ, thiên mộng yêu hoàng không nói rõ. Được rồi, bản tọa sẽ đi xem con người đó rốt cuộc mạnh tới mức nào. Cửu đầu tử giao quay người lại, hạ lệnh cho lôi thần yêu hoàng, bạch cốt yêu hậu, thánh anh yêu hoàng. Các ngươi ở lại bao vây nơi này, tuyệt đối không được để viên thượng cổ thần thạch đó chạy mất. Nói rồi cửu đầu tử giao lập tức tới tầng 3 thế giới phong thần. Lúc này Ninh Tiểu Xuyên và cửu vĩ yêu hậu đã quay lại hồn sát quật ở tầng thứ 2 thế giới phong thần. Cha nuôi cuối cùng cũng quay lại rồi. Tiểu Linh Nhi thấy Ninh Tiểu Xuyên quay lại hồn sát quật thi vô cùng mừng rỡ, lập tức chạy lại. Ninh Tiểu Xuyên quan sát Tiểu Linh Nhi một lúc, gật đầu nói. Tu Vi đã là vạn cổ cảnh tầng thứ 6 rồi, tiến bộ cũng quá nhanh. Tiểu Linh Nhi nói. Tất cả là nhờ Chí Tôn Hồn Sát Đan. Nếu luyện hoa viên Chí Tôn Hồn Sát Đan cuối cùng chắc chắn con sẽ tới vạn cổ cảnh tầng thứ 7, thậm chí là cao hơn. Tiểu Hồng từ sau lưng Tiểu Linh Nhi lướt ra, mở hai con mắt to tròn, mắt chớp chớp có phần kinh ngạc nói. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi đột phá vạn cổ cảnh rồi. Ngươi tìm thấy Chí Tôn huyết thạch rồi hả? Ninh Tiểu Xuyên gật đầu cười. Đúng là ta đã tìm thấy Chí Tôn huyết thạch mới dễ dàng đột phá vạn cổ cảnh. Còn không, còn không. Ta cũng cần. Chắc chắn ngươi cũng để lại cho ta một viên chứ. Tiểu Hồng lập tức lại gần Ninh Tiểu Xuyên mè nheo như trước kia. Nhưng Tiểu Hồng không biết mình đã không còn là tiểu nữ hài hồi xưa nữa, giờ ngực đã nhô cao, đôi mắt long lanh nhìn Ninh Tiểu Xuyên với ánh mắt đầy khao khát. Đó đâu có giống như đòi Chí Tôn huyết thạch mà như đang câu dẫn Ninh Tiểu Xuyên vậy. Ninh Tiểu Xuyên ho khan một tiếng. Là lông nửa của thần long tộc sau này sẽ có thể thành long vương, ngươi có thể lãnh đạm, cao quý một chút không? Nói rồi hắn lấy ra một viên Chí Tôn huyết thạch đặt vào tay Tiểu Hồng. Tiểu Hồng nhận lấy Chí Tôn huyết thạch thích thú như chú sóc nhỏ cầm quả thông, rồi lập tức nhét vào túi áo, cười. Ai nói long nữ là nhất định phải cao quý, lãnh đạo? Người ta vẫn là tiểu nữ hài mà. Thấy Tiểu Hồng đòi được một viên Chí Tôn huyết thạch từ Ninh Tiểu Xuyên, Khuynh Phi Tử. Kim Ngân Giác Yêu Hoàng cũng ngay lập tức nhìn Ninh Tiểu Xuyên với ánh mắt mong chờ. Chí Tôn huyết thạch, đó là thứ bảo vật mà tất cả chân nhân trong thiên hạ đều muốn tranh nhau sức đầu mẻ trán. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Khuynh Phi Tử một cái, lấy viên Chí Tôn huyết thạch cuối cùng đưa cho nàng ta. Có được viên Chí Tôn huyết thạch này, trong lòng Khuynh Phi Tử vô cùng cảm kích Ninh Tiểu Xuyên, nàng có thể lập tức xung kích vạn cổ cảnh rồi. Sinh linh vạn cổ cảnh trước kia chỉ là những đối tượng nàng chỉ có thể ngưỡng vọng. Có nằm mơ nàng cũng không thể ngờ mình lại đạt tới cảnh giới đó, trở thành cấp Chí Tôn. Thấy Tiểu Hồng và Khuynh Phi Tử có Chí Tôn, sẽ xung kích vạn cổ cảnh nhanh thôi, Kim Ngân Giác Yêu Hoàng đương nhiên vô cùng hụt hẫng. Ninh Tiểu Xuyên nhận thấy hết, lập tức tiến lại chỗ Cửu Vĩ Yêu Hậu, nói. Cửu Vĩ Yêu Hậu, ngươi có được mấy viên Chí Tôn huyết thạch? Ninh Tiểu Xuyên tin chắc Cửu Vĩ Yêu Hậu không chỉ có một hai viên Chí Tôn huyết thạch. Cửu Vĩ Yêu Hậu nhìn Kim Ngân Giác Yêu Hoàng. Thần sắc như suy nghĩ, khẽ nhướng môi cười nói. Bản hậu có tất cả 12 viên Chí Tôn huyết thạch, trong đó một viên bản hậu đã luyện hóa để xung kích vạn cổ cảnh tầng thứ 9. Giờ vẫn còn 11 viên. Ninh Tiểu Xuyên nói. Kim Ngân Giác Yêu Hoàng dù gì cũng theo chúng ta vào phong thần di địa, cửu vĩ yêu hậu có thể nể mặt ta tặng họ hai viên Chí Tôn huyết thạch không? Cửu vĩ yêu hậu nói. Bảo vật như Chí Tôn huyết thạch cũng chỉ ở phong thần di địa mới có. Bất cứ một viên nào đến thiên hư đại lục cũng sẽ dẫn tới kiếp nạn chém giết. Ngươi chắc cũng hiểu, chúng ta phải mạo hiểm cả tính mạng mới có được số Chí Tôn huyết thạch này, tặng hai viên cho họ, bản hậu không làm được. Ngừng một chút cửu vĩ yêu hậu lại nói. Nhưng nếu muốn bản huật ngươi thì ta rất vui lòng. Đôi mắt mỹ lệ của cửu vĩ yêu hậu nhìn Ninh Tiểu Xuyên không chớp với một chút tiếu ý treo gẹo. Ninh Tiểu Xuyên rất rõ mục đích của cửu vĩ yêu hậu. Chính là để hắn phải nợ cửu vĩ yêu hậu một ân tình không lớn nhưng cũng không nhỏ. Cửu vĩ yêu hậu là nữ nhân rất thông minh, biết cách mở rộng lợi ích của bản thân. Cửu vĩ yêu hậu cho rằng, tiềm lực của Ninh Tiểu Xuyên là vô cùng, sau này thành tựu là khó đo đếm được, giờ là cơ hội tốt để tạo quan hệ với hắn. Ninh Tiểu Xuyên cười cười. Được rồi, coi như ta mượn hai viên Chí Tôn huyết thạch. Cửu vĩ yêu hậu cười, lấy ra hai viên Chí Tôn huyết thạch khẽ đặt vào tay Ninh Tiểu Xuyên. Dịu dàng nói. Không cần trả. Nói rồi cửu vĩ yêu hậu dẫn Đát Hy công chúa đi vào một gian mật thất. Cửu vĩ yêu hậu phải giúp Đát Hy công chúa luyện hóa chí tôn huyết thạch, xung kích vạn cổ cảnh. Ninh Tiểu Xuyên nhìn bóng lưng yêu kiều của cửu vĩ yêu hậu, khẽ lắc đầu, thật không hổ là hồ ly tinh, quá biết cách tính kế. Kim Ngân Giác yêu hoàng sau khi có được chí tôn huyết thạch, nhìn Ninh Tiểu Xuyên với ánh mắt vô cùng cảm kích, trực tiếp nửa quỳ xuống nói. Đa tạ Diệt Nhân Vương, sau này huynh đệ ta thề chết đi theo đại nhân. Lên núi đao, xuống biển lửa cũng không từ nan. Không có gì to tát. Các ngươi đứng lên đi. Tranh thủ luyện hóa chí tôn huyết thạch nhanh nhất có thể. Chỉ khi đạt tới vạn cổ cảnh thì mới có lợi ích nhiều hơn trong phong thần di địa. Ninh Tiểu Xuyên xua xua tay ra hiệu cho họ lui đi. Xong việc, Ninh Tiểu Xuyên bắt đầu tu luyện. Giờ hắn là vạn cổ cảnh tầng thứ hai, sau khi mặc thần dụ chí tôn chiến giáp có thể phát huy được chiến lực của vạn cổ cảnh tầng thứ năm. Nhưng như vậy còn chưa đủ, hắn phải tăng cường sức mạnh hơn nữa. Vù! Nửa ngọn trấn nhân tháp từ trong mi tâm bay ra, biến thành ngọn tháp cao ba thước lơ lửng trên bàn tay Ninh Tiểu Xuyên. Giờ ta đã giam giữ được năm đạo thần niệm của Thiên Mộng Yêu Hoàng, có thể phát huy được chiến lực của năm vị tu sĩ vạn cổ cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong. Nếu ta bắt được một đạo thần niệm nữa, không phải có thể phát huy được sức mạnh của 6 vị vạn cổ cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong hay sao? Thiên Mộng Yêu Hoàng có tất cả 49 đạo thần niệm, ngoài năm đạo thần niệm mà Ninh Tiểu Xuyên bắt và ba đạo chạy trốn, 41 đạo thần niệm còn lại đều bị phong ấn trong nửa ngọn trấn nhân tháp. Giờ là lúc tận dụng sức mạnh của chúng rồi. Vù. Ninh Tiểu Xuyên thận trọng giải trừ phong ấn của một đạo thần niệm. Đạo thần niệm đó ngưng tụ thành một nữ tử xinh đẹp. Nàng ta dùng đôi mắt sáng như sao nhìn xung quanh. Ý thức của nàng ta vẫn khá mơ hồ. Ai gọi ta thức dậy? Đây là Trấn Nhân Tháp. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 970, C970, nên chiến. Không sai. Đây chính là Trấn Nhân Tháp. Ninh Tiểu Xuyên chắp tay sau lưng tiến lại gần. Con người. Thần niệm của Thi Mộng Yêu Hoàng sau khi thấy Ninh Tiểu Xuyên ánh mắt lập tức lạnh băng, đưa một cánh tay ra, trong bàn tay ngưng tụ một thanh chiến kiếm trắng. Tiếp thần đạo. Ninh Tiểu Xuyên đem năm đạo thần niệm của Thi Mộng Yêu Hoàng hợp lại thành một, mang theo thần lực vô cùng tung ra một chưởng đánh bay Thi Mộng Yêu Hoàng phía đối diện, đập vào vách Trấn Nhân Tháp. Chỉ một chưởng đã suýt phá vỡ thần hồn của Thi Mộng Yêu Hoàng. Bốp. Ninh Tiểu Xuyên nhất Thiên Mộng Yêu Hoàng lên, một chưởng đánh xuống đỉnh đầu, dùng tiếp thần đạo hấp thụ thần hồn của đạo thần niệm này. Chỉ có hấp thụ thần hồn mới điều động được một phần thần lực tương ứng. Mất hai ngày Ninh Tiểu Xuyên mới hấp thụ được hết thần hồn trong đạo thần niệm này của Thiên Mộng Yêu Hoàng. Vù. Hắn lại thi triển tiếp thần đạo, phía sau lưng lập tức xuất hiện 6 bóng giống hệt Thiên Mộng Yêu Hoàng, tạo thành cảnh tượng thần thánh mà cũng đầy quỷ dị. 6 cái bóng hợp lại là một. Biến thành một nữ tử với thân thể thực. Nữ tử này giống hệt Thi Mộng Yêu Hoàng, hội tụ 6 đạo thần niệm có thể nói tương đương với 6 vị tu sĩ vạn cổ cảnh tầng thứ 9 hợp thể. Tuy vẫn là hồn thể nhưng vô cùng chân thực, giống như có nhục thân vậy. Sức mạnh của nữ tử này đạt tới cực hạn của vạn cổ cảnh, chỉ một chiêu bất kỳ cũng có thể khiến các sinh linh vạn cổ cảnh tầng thứ 9 khác tan thành tro bụi. Bái kiến chủ nhân. Nữ tử đó quỳ dưới đất trước Ninh Tiểu Xuyên. Nếu sinh linh yêu tộc Bắc Cương nhìn thấy cảnh này chắc chắn kinh ngạc tới rớt cả quai hàm. Thiên Mộng Yêu Hoàng cao cao tại thượng lại quỳ dưới chân Diệt Nhân Vương hành lễ. Đương nhiên người này cũng thể coi là Thiên Mộng Yêu Hoàng mà chỉ là một phần thần hồn của Thiên Mộng Yêu Hoàng mà Ninh Tiểu Xuyên khống chế. Số thần hồn này bị Ninh Tiểu Xuyên cưỡng chế cướp đi, trở thành nô bộc, chịu sự khống chế hoàn toàn của Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên nói, giờ ta mượn thần lực của ngươi, có thể chiến đấu với sinh linh tạo hóa cảnh không? Nàng ta cung kính nói. Sợ là vẫn còn thiếu một chút. Sinh linh vạn cổ cảnh không thể sánh được với vạn hóa cảnh. Rồi lại nói. Nhưng thứ thần thể tầng thứ nhất của Thi Mộng Yêu Hoàng đã bị chủ nhân trấn áp trong trấn yêu tháp. Đó là nhục thân có thể sánh ngang với sinh linh tạo hóa cảnh. Nếu nô tì mượn được nhục thân đó thì có thể chống đỡ được sinh linh tạo hóa cảnh tầng thứ nhất. Ninh Tiểu Xuyên gọi trấn yêu tháp ra, cửa tháp mở tung. Một cổ nhục thân hoàng mỹ bay ra lơ lửng phía trước hắn. Cổ nhục thân này chính là thứ thần thể tầng thứ nhất mà Thi Mộng Yêu Hoàng đã dùng huyết khí của hàng trăm triệu sinh linh nhân tộc tạo nên. Tinh xảo hoàng mỹ, không chút tì vết, giống như được khắc từ thần ngọc vậy, còn tỏa ra mùi hương dịu nhẹ, có lẽ chôn dưới đất cả vạn năm cũng sẽ không thối rữa. Cổ thứ thần thể này còn cường đại hơn vài phần so với nhục thân của sinh linh tạo hóa cảnh thông thường. Thần hồn ngưng tụ từ sáu đạo thần niệm bay vào TNG thứ thần thể tầng thứ nhất. Nữ tử lơ lửng trên không trung lập tức mở mắt, bước xuống từ trên hư không, toàn thân tỏa ra khí tức cường đại, cúi trước Ninh Tiểu Xuyên, nói. Đa tạ chủ nhân. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu. Sau này ngươi theo bên cạnh làm thị nữ cho ta. Giờ ngươi không phải Thi Mộng Yêu Hoàng nữa, cần một cái tên mới. Sau này cùng họ với ta, gọi là Ninh Thiên Mộng đi. Đa tạ chủ nhân ban tên. Ninh Thiên Mộng nói. Trong trấn nhân tháp còn có 40 đạo thần niệm, với tu vi hiện nay ta còn có thể khống chế được vài đạo thần niệm nữa. Để ta giúp ngươi tăng thực lực. Khi hắn còn là chân nhân cảnh tầng thứ 7 đã có thể khống chế 5 đạo thần niệm. Giờ là vạn cổ cảnh tầng thứ 2, đương nhiên sẽ khống chế được nhiều thần niệm hơn. Ninh Tiểu Xuyên lại giải ấn cho một đạo thần niệm, tiếp tục luyện hóa. Ngoài Nhạc Minh Tùng ra, tất cả mọi người trong hồn sát quật đều đang cố gắng tăng cường tu vi và thực lực. Nhạc Minh Tùng tay cầm một cái đĩa đá khoảng 3 thước, cơ đi thấy bên trên là những đường hoa văn và lỗ hụt súng rất cổ xưa, dường như còn có một vài ký tự kỳ quái. Cho dù là người có trí tuệ nhất thiên hư đại lục e là cũng không thể hiểu được. Nhạc Minh Tùng nhìn cái đĩa đá nửa ngày trời, khẽ gật gù nói. Lại có hai cái nhân thần chi môn được mở ra rồi. Lần này có lẽ phong thần di địa sẽ thêm náo nhiệt đây. Thú vị thật. Tại tầng thứ 2 thế giới phong thần. Trên lưng cửu đầu tử giao là chính thanh trường thương, đột nhiên dừng bước, trên người phát ra ánh tử quang nhàn nhạt. Sáu vị chiến tướng theo sau cửu đầu tử giao toàn thân cũng bọc một quần sát, khí tức trở nên cường đại hơn vài phần. Thiên Mộng Yêu Hoàng nhìn họ. Sao vậy? Cửu đầu tử giao cười lớn. Đúng là quá tốt. Thực lực của ta lại tăng lên 2 phần. Giờ ta có thể phát huy được 5 phần tu vi rồi. Ánh mắt Thiên Mộng Yêu Hoàng trở nên ngưng trọng. Thần linh của Văn Minh Thần Hà tới Đại Diêm, tu vi tự thân đều bị sức mạnh của thế giới này áp chế. Khi nhân thần chi môn đầu tiên được mở ra có thể phát huy 3 phần sức mạnh. Cái thứ 2 mở ra có thể phát huy 4 phần, cái thứ 3 mở sẽ phát huy được 5 phần. Cũng có nghĩa là giờ lại có thêm 2 cái nhân thần chi môn mở ra rồi. Cửu đầu tử giao gật đầu. 8 cánh nhân thần chi môn lần lượt nối liền bát đại tinh vực của Văn Minh Thần Hà. Chỉ khi cả 8 nhân thần chi môn mở ra thì sự áp chế của thế giới Đại Diêm với sinh linh Thần Hà chúng ta mới biến mất. Lúc đó chúng ta có thể phát huy toàn bộ sức mạnh rồi. Cửu đầu tử giao nói tiếp. Tu vi của ta đã tăng thêm 2 phần, muốn tìm tu sĩ con người và một con hồ ly không phải khó. Cửu đầu tử giao nhắm mắt, một luồng sức mạnh tâm thần cường đại tỏa ra. Một lúc lâu sau, cửu đầu tử giao mở mắt, ánh mắt lộ ý cười. Tìm được rồi, quả nhiên chúng trốn trong tầng 2 thế giới phong thần. Giờ bản tọa sẽ đi thanh trừ đám sâu bọ này. Một lúc sau, cửu đầu tử giao, Thiên Mộng Yêu Hoàng, 6 đại chiến tướng đều tới bên ngoài hồn sát quật. Quỳnh quỳnh. Cửu đầu tử giao giẫm mạnh chân, mặt đất rung chuyển dữ dội, trận pháp Ninh Tiểu Xuyên bày ra nhanh chóng vỡ tan. Trên mặt đất lộ ra một cái hố trời đường kính vài trăm mét. Khi cửu đầu tử giao và Thi Mộng Yêu Hoàng tới, mọi người trong hồn sát quật đều lập tức nhận ra, tất cả đều ngừng tu luyện, bay ra khỏi hồn sát quật nghênh chiến. Ha ha! Bản hoàng còn tưởng là ai, thì ra lại là con tử giao ngươi. Sinh linh Văn Minh Thần Hà các ngươi có thanh thế lớn thế này, lại muốn bắt ai đây? Kim Giác Yêu Hoàng cười nói. Kim Giác Yêu Hoàng luyện hóa chí tôn huyết thạch đã đột phá thành công vạn cổ cảnh tầng thứ nhất. Mặc thần dụ chí tôn chiến giáp vào, chiến lực có thể sánh ngang cường giả vạn cổ cảnh tầng thứ 9, đương nhiên sự tự tin của hắn tăng vọt, cho dù là Thi Mộng Yêu Hoàng hắn cũng dám nghênh chiến. Hắn cho rằng vạn cổ cảnh tầng thứ 9 đã là chiến lực mạnh nhất của thiên hư đại lục rồi, còn gì mà phải sợ. Tiểu tử, ngươi quá ngông cuồng rồi đấy. Thấy cửu đầu tử giao đại nhân và Thi Mộng Yêu Hoàng đại nhân còn không mau quỳ xuống hành lễ. Một chiến tướng phía sau cửu đầu tử giao lạnh giọng nói. Kim Giác Yêu Hoàng đúng như điếc không sợ súng. Chỉ thẳng mặt chiến tướng kia nói. Mẹ nó, ngươi là ai? Ta là một trong thập đại chiến tướng của cửu đầu tử giao đại nhân, Tô Nại. Chiến tướng kia trợn mắt, căn bản không coi Kim Giác Yêu Hoàng là gì. Kim Giác Yêu Hoàng lấy tử kim hồng hồ lô ra. Tô Nại, bản hoàng gọi ngươi có dám trả lời? Tô Nại cảm thấy Kim Giác Yêu Hoàng vô cùng ấu trĩ, cười khẩy. Có gì không dám? Tô Nại. Kim Giác Yêu Hoàng trịnh trọng gọi. Bản tọa ở đây. Tô Nại vừa đáp thì bị một luồng sức mạnh cường đại hút vào trong Tử Kim Hồng Hồ Lô. Năm chiến tướng còn lại đều chấn kinh trước cảnh tượng đó, không dám tin chỉ một cái hồ lô mà chấn áp được cả cường giả vạn cổ cảnh tầng thứ 9. Phàm là sinh linh tới Đại Diêm đều là thiên kiêu có cơ hội thành thần cơ mà. Cứ vậy bị hút đi sao? Cửu đầu Tử Dao cũng kinh ngạc, cảm giác không thể tin nổi, từ mắt bắn ra hai đạo tử quang nhìn Tử Kim Hồng Hồ Lô trong tay Kim Giác Yêu Hoàng. Kim Giác Yêu Hoàng đậy hồ lô lại, lắc mạnh vài cái, lẩm nhẩm. Chắc là đã hóa thành nước rồi. Hắn lại mở hồ lô ra, nói với cửu đầu Tử Dao. Cửu đầu Tử Dao yêu thánh, bản tọa gọi ngươi có dám trả lời. Cửu đầu Tử Dao đã cảm giác được sự bất phàm của Tử Kim Hồng Hồ Lô, nó có một luồng hỗn độn chi khí, tuyệt đối là một món thần vật tiên thiên. Cửu đầu Tử Dao đương nhiên không dám mạo hiểm, hừ lạnh. Tiểu tử, bản tọa cho ngươi một cơ hội lấy công chuộc tội, giao Tử Kim Hồng Hồ Lô ra đây ta có thể tha cho một đường sống. Hừ, ai tin chứ? Bản thân ngươi có tin không? Ngân Giác Yêu Hoàng nói. Kim Giác Yêu Hoàng cười lớn. Cửu đầu Tử Dao, ngươi là một vị yêu thánh, ta gọi rốt cuộc ngươi có dám trả lời không? Cửu đầu Tử Dao mặt đỏ phừng, cố gắng áp chế nộ hỏa, trầm giọng nói. Lâm Cách Thác một, thay bản tọa giết chết tên tiểu tử đó đi. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Một vị chiến tướng phía sau cửu đầu Tử Dao có thân hình người, đầu xích hổ, cầm cây rìu lớn màu lam. Lâm Cách Thác một sát khí đằng đằng lao về phía Kim Giác Yêu Hoàng, tay vung lên, toàn thân tỏa ra sức mạnh hùng hồn, bỗng nhảy bật lên, chém rìu nhằm thẳng vào đầu Kim Giác Yêu Hoàng. Đại ca, để đệ giúp một tay. Ngân Giác Yêu Hoàng lấy ra một món chí tôn vương khí giống như lan nha bổng, nặng tới vài nghìn vạn cân, vung gậy nhằm vào đầu Lâm Cách Thác một.